Chương 362, Tu Thần xuất hiện. Ngươi lấy gì tới cứu người? Một bầu không khí chết chóc tràn ngập Điện Vô Thần. Thiên Không Vô Diện mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng thầm biết hôm nay mình lành ít dữ nhiều rồi. Hơn nữa đây còn là bản thể của nàng. Đến bái kiến Vô Thần nhất định phải dùng bản thể. Nếu ngươi dùng hóa thân để đến chính là không tôn kính, khiêu khích uy nghiêm của y. Với thực lực của Vô Thần mà nói, bản thể của Thiên Không Vô Diện vừa bị tiêu diệt thì những hóa thân khác tuyệt đối không thoát khỏi cái chết. Nói cách khác, gia tộc Thiên Không sẽ lập tức biến mất khỏi Phù Tiên giới. Đại nhân! Thuộc hạ không biết. Thiên Không Vô Diện vẫn kiên trì nói. Với tình huống hiện giờ, bất kể thế nào nàng cũng không thể thừa nhận. Nếu thừa nhận, không chỉ nàng chết mà những người trong gia tộc của nàng cũng khó thoát khỏi số mệnh bị tiêu diệt. Vô Thần nhìn Thiên Không Vô Diện, cười khẽ một tiếng, ngươi cho rằng bản tôn không biết gì thật sao? Đại nhân, thuộc hạ không biết đại nhân đang nói gì cả. Thiên Không Vô Diện quỳ xuống, rung giọng trả lời. Thương Lan Dạ và Hải Đô Vân Long ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, mặc dù bọn họ đã có suy đoán đại khái trong lòng nhưng cũng không dám khẳng định hoàn toàn. Dĩ nhiên bây giờ bọn họ chỉ có thể giữ im lặng đứng bên cạnh, thành thật xem là được rồi, nào dám nhắc gì đến chuyện tử giới. Bản tòa vẫn luôn rất tò mò, rốt cuộc tên tu thần kia đã cho ngươi lợi ích gì, đến mức ngươi không màng cả tính mạng của toàn bộ người trong gia tộc Thiên Khôn, phản bội lại cả Phù Tiên giới. Chẳng nhẽ hắn nói sẽ tặng cho ngươi cả Phù Tiên giới này sao? Vô Thần hỏi với vẻ châm biếm. Cái gì? Thương Lan Dạ và Hải Đô Vân Long nghe thấy lời Vô Thần nói thì sợ đến hồn bay phách lạc, thình lình nhìn về phía Thiên Không Vô Diệm đang quỳ trên mặt đất với vẻ mặt vô cùng khó tin. Thiên Không Vô Diệm run rẩy trong lòng, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng không cùng ùa lên đầu nàng. Nàng không nảy ra chút ý định phản kháng hay chạy trốn nào, bởi vì tất cả đều vô dụng. Với tu vi của nàng mà đối mặt với Vô Thần thì chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết mà thôi, thậm chí ngay cả tự sát nàng cũng không làm được. Oan uổng quá đại nhân. Thuộc hạ luôn trung thành tuyệt đối với đại nhân và với Phù Tiên giới, tuyệt đối không hài lòng. Thiên Không Vô Diệm vội vàng nói. Vô Thần cười khẩy một tiếng, đôi mắt y lóe lên một vệt sáng vàng. A a a. Thiên Không Vô Diễm kêu thảm một tiếng. Cơ thể lơ lửng giữa không trung, tay chân bị bốn dây leo màu vàng trói lại, không thể nhúc nhích. Trên thân dây leo mọc ra vô số cây châm nhỏ, từng cây đâm vào trong cơ thể Thiên Không Vô Diễm. Cảm giác đau đớn trước nay chưa từng có tràn ngập mỗi tế bào trên người Thiên Không Vô Diễm, đồng thời linh hồn của nàng cũng bị xé rách. Ngươi cảm thấy bản tòa sẽ quan tâm đến mấy cái cớ của ngươi ư? Bởi vì ngươi nói oan uổng mà thả ngươi ra sao? Vô Thần cười lạnh một tiếng. Kết cục của việc phản bội bản tọa, phản bội Phù Tiên giới chính là mãi mãi không được siêu sinh, còn gia tộc Thiên Khôn của ngươi cũng sẽ chấm hết. Lời nói của Vô Thần khiến Thiên Không Vô Diệm đã đau đến không muốn sống nữa càng thêm tuyệt vọng và sợ hãi. Nàng muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng giờ đã chẳng nói nên lời. Thương Lan Dạ và Hải Đô Vân Long cũng lộ ra vẻ mặt hết sức khó coi. Lời của Vô Thần mặc dù đang nói với Thiên Không Vô Diệm nhưng cũng đồng thời nhắc nhở bọn họ. Trong Phù Tiên giới này Vô Thần chính là vị thần tuyệt đối, nếu có ai dám có ý định phản bội y thì Thiên Không Vô Diệm chính là tấm gương. Yên tâm đi, hiện giờ bản tọa không có hơi để ý đến ngươi, đợi sau này sẽ tìm ngươi tính sổ dần dần, xóa sổ gia tộc Thiên Không của ngươi ra khỏi Phù Tiên giới. Vô Thần nói xong trực tiếp phất tay, muốn ném Thiên Không Vô Diệm vào không gian luyện ngục. Thế nhưng đúng lúc này, từ ngực Thiên Không Vô Diệm đột nhiên phóng ra một vần sáng chói mắt, sau đó dây leo màu vàng cuốn quanh người nàng biến mất trong nháy mắt. Mà Thiên Không Vô Diệm thì ngã xuống đất, trợn tròn mắt, thở hổn hển từng hơi. Một bóng mờ dần dần xuất hiện trước mặt Thiên Không Vô Diệm. Đó là một nam tử trông vô cùng khôi ngô. Nam tử này dĩ nhiên chính là Tu Thần. Vừa rồi lúc hóa thân của Thiên Không Vô Diệm rời khỏi Thiên Không tử giới, Tu Thần đã lén thả một viên ngọc giản vào trong ống tay áo của nàng. Sau khi trở lại nguyên giới, Thiên Không Vô Diễm mới phát hiện ra, lúc đó nàng cũng không biết Tu Thần muốn gì, khi quyết định tới gặp Vô Thần thì đột nhiên nhớ đến ngọc giản này, thế là nàng bèn mang bên người. Nhìn thấy Tu Thần, biểu cảm trên mặt Vô Thần nháy mắt trầm xuống, sát khí trên người không khống chế được tuôn ra khiến tất cả người trong đại điện đều cảm thấy run rẩy trong lòng, thậm chí có người còn đứng không vững. Đối với những người khác mà nói, tu thần là một kẻ vô cùng xa lạ, bởi vì bọn họ chưa từng tiếp xúc trực tiếp với hắn. Lúc trước khi xảy ra chuyện ở Thương Lan tử giới, Thương Lan dạ đang bế quan, còn chuyện Sở Nguyệt Ma hóa diệt thế ở Hải Đô tử giới thì tu thần không hề lộ mặt, chỉ vào thời khắc cuối cùng mới trực tiếp đối đầu với vô thần. Còn về hai lão quái vật là Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử thì càng chưa từng thấy hắn, thậm chí bọn họ còn không có mâu thuẫn gì với tu thần, đối địch với nhau chỉ vì hắn là kẻ thù của vô thần mà thôi. Ngươi xem, ta đã bảo ngươi đừng tự chui đầu vào rọ mà hết lần này đến làng khác ngươi lại không nghe. Tu thần lắc đầu nhìn Thiên Không Vô Diễm, cười nói. Đây dĩ nhiên không phải là bản thể của tu thần mà là một loại pháp chú cấm chế được cấy vào trong ngọc giản. Chỉ cần có kẻ trên thần vương cảnh ra tay với Thiên Không Vô Diệm, ngọc giản này sẽ vỡ vụn, sau đó hình chiếu của tu thần sẽ xuất hiện. Đến giờ Thiên Không Vô Diệm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, chính nàng nghe thấy giọng nói của tu thần cũng mê man, sau đó mới nhớ đến viên ngọc giản kia. Song điều này đối với nàng mà nói chẳng có chút tác dụng nào. Bởi vì đây chỉ là hình chiếu của tu thần mà thôi, giống như chư thiên hiển thánh vậy, căn bản không thể cứu nàng. Ngươi chính là tu thần hả? Chính là tên tu thần đã cướp Thương Lan tử giới của ta. Thương Lan dạ trừng mắt nhìn tu thần, ánh mắt dần trở nên tức giận. Bởi vì tên này mà gia tộc Thương Lan thậm chí là cả phù tiên giới phải lưu lạc tới tình trạng không còn một tử giới nào trong tay. Tu thần nhìn về phía Thương Lan dạ rồi hỏi, ngươi là ai? Làm sao? Chó mèo ở đâu ra mà cũng dám lên tiếng nói chuyện vậy? Vô thần, chỗ của ngươi gia giáo không tốt lắm nhỉ? Ngươi! Thương Lan dạ nghe thấy lời mỉa mai của tu thần thì tức đến nổ đom đóm mắt, nhưng y cảm giác khí tức của vô thần đang dao động xung quanh, bèn ngậm miệng ngay lập tức, không dám thốt thêm nửa câu. Một hình chiếu mà thôi. Sao nào? Người còn muốn cứu nàng ta hay sao? Chính ngươi còn khó giữ nổi mình thì lấy gì tới cứu người? Hiện giờ thành lũy của phù tiên giới đã bị ta đóng kín hoàn toàn. Tuyệt đối không thể đột phá từ tử giới, ngươi lấy gì tới cứu người? Vô thần lạnh giọng hỏi. Y nói có một đoạn mà xuất hiện hai lần câu, lấy gì tới cứu người, đủ thấy hiện giờ trong lòng y có bao nhiêu căm hận đối với tu thần. Tu thần lại nhìn thoáng qua Thiên Không Vô Diệm trên mặt đất, sau đó nhún vai cười một tiếng, cảm giác bị thành lũy nguyên giới cắn trả chẳng tốt đẹp lắm đâu nhỉ. Để ta suy nghĩ chút xem nào, có phải ngươi đã hấp thu sinh linh chi lực từ đám chất dinh dưỡng để khôi phục lại rồi không? Chiêu này của ngươi không tệ đâu. Nuôi hai thần vương để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Còn nuôi một lượng lớn thiên tôn bên trong bí cảnh để thỉnh thoảng hấp thụ. Nếu như trước đó ta không cho người tàn sát Hải Đô tử giới, chỉ sợ hai thần vương này đã bị ngươi hiến tế để phong ấn tử giới rồi nhỉ. Những lời tu thần nói chẳng những khiến vô thần biến sắc, mà Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ và ngạc nhiên vô cùng. Chương 363, khắp chư thiên vạn giới này không ai có thể động đến nàng ta. Chương 363, khắp chư thiên vạn giới này không ai có thể động đến nàng ta. Sử dụng nguyên thần của thần vương để phong ấn tử giới. Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy sau khi nghe tu thần nói vậy thì mí mắt giật điên cuồng, thậm chí trái tim cũng thắt lại, theo bản năng nhìn về phía vô thần ngồi trên ghế chủ vị. Vẻ mặt vô thần vẫn trầm như nước, trong tròng mắt lóe lên sát khí cực nồng. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin ngươi hả? Vô thần cười lạnh nói. Tu thần nhún vai, dửng dưng bảo, chẳng vấn đề gì, bọn chúng cũng đâu phải thuộc hạ của ta. Tin hay không liên quan quái gì đến ta? Dù sao ngươi cũng tước giới vị của các tử giới hết rồi mà. Chết không đối chứng thôi. Dáng vẻ hờ hững của tu thần càng khiến ánh mắt vô thần trở nên lạnh lẽo và âm u, mà Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử thì không nói một lời. Hiếp mắt nhìn chầm chầm tu thần, không ai biết trong lòng bọn họ hiện giờ đang nghĩ gì. Ngươi dùng ảo ảnh hiển linh để chăm ngòi ly gián đó hả? Hay muốn nhìn ta xử tử tên phản đồ này? Vô thần nhìn chồng chọc tu thần và hỏi. Y không muốn tiếp tục tranh luận với tu thần về chuyện thần nguyên của thần vương nữa, chẳng hề có chỗ tốt nào với y cả. Mặc dù vô thần coi thường thần vương, nhưng y cần dùng đến thần vương. Nếu để tu thần châm ngòi ly gián thành công thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của y sau này. Tu thần nhìn thoáng qua Thiên Không Vô Diệm ở sau lưng. Nàng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, có điều ánh mắt kia hơi tiêu cực quá, tràn ngập nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đó không phải vì nàng sẽ phải chết mà do nàng đã làm liên lụy đến cả gia tộc Thiên Khôn. Đương nhiên là muốn bảo vệ nàng rồi. Tu thần cười nói. Bảo vệ nàng ta. Vô thần nhướng mày, trên mặt nở nụ cười vô cùng châm chọc, như thể mới nghe được câu chuyện hài nhất trên đời. Ngươi lấy gì để bảo vệ nàng ta? Chẳng nhẽ vì nàng ta mà ngươi định hợp tác với ta hả? Hai ta đã đi đến bước này rồi, ngươi cảm thấy còn có thể hợp tác sao? Lúc trước ta bằng lòng hợp tác với ngươi thì ngươi coi thành ý của ta như rác rưởi. Bây giờ ngươi muốn hợp tác? Ngươi đã không còn tư cách đó rồi. Đối diện với lời nói châm chọc và sự khinh thường của vô thần, tu thần vẫn duy trì nụ cười mỉm đầy ung dung và tự tin trên mặt, hắn chậm rãi nói, người tu thần đã muốn bảo vệ, trên trời dưới đất, khắp chư thiên vạn giới cũng không có ai có thể động vào. Đám Thương Lan dạ ở bên cạnh hít vào một hơi thật sâu. Giọng điệu của tên này thật điên cuồng. Quả thực điên cuồng đến vô hạn. Nếu người khác mà nói câu này trước mặt bọn họ thì bọn họ sẽ coi đó là một tên ngu ngốc rồi trực tiếp dùng một tay chụp chết. Nhưng không biết tại sao sau khi nghe tu thần nói thì trong lòng bọn họ lại có hơi tin tưởng, trên người tu thần toát ra sự tự tin khiến bọn họ không khỏi ghé mắt nhìn. Thiên Khôn Vô Diện cũng run cả người, nhìn tu thần với vẻ mặt tràn ngập sự khó tin. Nàng biết chạy trốn là vô vọng, thế nhưng ai lại bằng lòng muốn chết chứ? Khi nghe thấy lời nói liều lĩnh của tu thần, nhất thời trong lòng nàng cũng cảm thấy mình không đến nỗi tuyệt vọng như vậy. Ngươi lấy đâu ra sự tự tin đó? Còn khắp chư thiên vạn giới không có ai có thể động vào nữa chứ? Tu thần, ngươi thực sự cho rằng mình đã trở thành kẻ thù mà ta phải dùng hết sức để đối phó sao? Ngươi chẳng qua chỉ là quân cờ giúp ta trở lại thiên giới mà thôi, khỏi cần tự biên tự diễn nhiều quá. Vô thần cười lạnh nói. Tu thần cười ha ha, quay người đưa lưng về phía vô thần. Đứng lên, đi theo ta. Tu thần nói với Thiên Khôn Vô Diện. Thiên Khôn Vô Diện hoang mang nhìn tu thần, sau đó lại liếc mắt nhìn vô thần rồi đứng lên. Thương Lan Dạ và Hải Đô Vân Long trực tiếp bước ra ngăn cản trước mặt bọn họ. Vô thần, nếu ngươi dám ra tay, ta sẽ cho nổ tung tám tử giới. Con người ta vốn không tham lam, giữ lại một cái là được rồi. Tu thần quay đầu nhìn về phía vô thần, nhếch miệng cười bảo. Nghe thấy những lời tu thần nói, sắc mặt vô thần rốt cuộc thay đổi. Hiện giờ tu thần đã nắm quyền khống chế tất cả tử giới thuộc phù tiên giới, quả thực hắn có thể hủy diệt tử giới. Loại chuyện tốn công mà không có kết quả này chưa từng có ai làm. Nhưng đối mặt với tên điên tu thần kia, trong lòng y không có cách nào phán đoán được thật giả. Nếu tu thần thực sự hủy mất tám tử giới, để dư lại một thì phỏng chừng Trường Sinh và người cai quản của các nguyên giới khác sẽ không ra tay. Vì một tử giới mà để mình lâm vào nguy hiểm. Có đồ đần mới đi làm. Ngươi xem, ta vừa nói xong mặt ngươi cũng biến sắc, đau lòng lắm phải không? Tu thần nhếch miệng cười hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Vô thần trầm giọng quát. Tu thần chớp mắt, sau đó cười nói, vậy hả, được thôi, để ta hủy một tử giới cho ngươi xem vậy. Hắn vừa mới dứt lời, cả phù tiên giới đột nhiên rung chuyển. Đám người vô thần biến sắc. Vô thần trực tiếp mở hình chiếu về vùng hư vô, sau đó y hít vào một hơi khí lạnh. Tên điên. Một tên điên thực sự. Chính tử giới đang trôi nổi trong vùng hư vô chỉ còn lại tám. Tu thần quả nhiên nói hủy là hủy. Không hề dùng hư chiêu. Người muốn chết. Vô thần sắc mặt dữ tợn, đôi mắt tràn ngập sát khí lóe lên ngọn lửa màu vàng. Thương Lan Dạ, Hải Đô Vân Long, Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử cũng bị chiêu này của tu thần dọa đến ấn lạnh cả người. Tử giới đó. Thế giới hạng nhất dưới nguyên giới. Kể từ khi sinh ra đến giờ chưa từng có bất kỳ tử giới nào bị hủy diệt. Thế nhưng bây giờ ngươi nói phá là phá hả? Ngươi là ma quỷ sao? Khốn kiếp, ngươi là tên điên à? Ngươi không thèm thì để cho ta. Thương Lan Dạ và Hải Đô Vân Long điên cuồng hò hét trong lòng. Hận đến mức chỉ muốn há miệng cắn chết tu thần. Tu thần chật lắc đầu bảo, còn dám nói ta dọa người nữa không? Được rồi, thế thì hủy hai cái. Chờ đã. Tu thần nói vậy suýt chút nữa dọa vô thần sợ vãi ra quần. Y không dám đánh cược nữa. Hiện giờ có tử giới hay không không còn quá quan trọng đối với vô thần nữa, y chỉ cần Trường Sinh sập bẫy. nhưng nếu toàn bộ tử giới bị tu thần phá đi thật thì mưu ngoài sáng mà y chủ yếu nhằm vào trường sinh sẽ thất bại hoàn toàn. Đến lúc đó y sẽ trở thành một tên ngu ngốc từ đầu đến đuôi, kẻ ngu si duy nhất từ trước tới nay tước giới vị mà không thu hoạch lại bất cứ thứ gì, y sẽ bị tất cả mọi người chế giễu. Vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Ngươi bày ra trận thế lớn như vậy, cuối cùng chẳng đạt được cái đếch gì, phá hủy chính tử giới cực kỳ giá trị khiến phù tiên giới hoàn toàn tụt xuống hạng bét, đầu ngươi bị lừa đá à vô thần. Ngươi có thể mang nàng ta đi nhưng điều kiện tiên quyết là từ nay về sau không được mang việc hủy diệt tử giới ra để uy hiếp ta nữa. Nếu còn có lần sau, có cá chết lưới rách, trở thành trò cười của vạn giới ta cũng sẽ đấu với ngươi đến cùng. Vô thần nghiến răng, lạnh giọng nói. Tu thần mỉm cười đáp, đương nhiên rồi, cách này chỉ có thể dùng một lần. Lần tới chắc chắn vô dụng. Lần sau chúng ta gặp mặt chính là giờ chết của ngươi, lời ta nói bốn thuộc hạ của ngươi có thể làm chứng. Lần sau ta và vô thần gặp lại, nếu không hành chết y ta sẽ viết ngược tên mình. Bốn người thiên thọ lão quy đưa mắt nhìn nhau, lúc đối diện với ánh mắt của tu thần thậm chí còn lảng tránh. Mặc dù bọn họ không cảm nhận được thực lực của tu thần một cách rõ ràng, nhưng vừa rồi hắn giao tranh với vô thần đã đủ để chứng minh bọn họ căn bản không cùng một đẳng cấp với hắn. Hắn quả thực quá ngang tàn và quá hùng mạnh. Vô thần từ trước đến nay vẫn xuất hiện trước mặt bọn họ với hình tượng vô địch và biết hết mọi điều. Thế mà nay gặp tu thần cũng phải chịu thua. Khí tức quả thực đè ép vô thần từ đầu tới cuối. Đây mới chỉ là một ảo ảnh hiển thánh thôi đấy. Vậy bản thể đến chẳng phải có thể đánh vô thần một trận thật sao? Chết tiệt, rốt cuộc tên này từ đâu nhảy ra vậy? Trong lòng bốn người thiên thọ lão quy tràn ngập vẻ mờ mịt. Chương 364. Người nhìn thấu tất cả. Sư tôn của vô thần. Tu thần nghênh ngang đưa thiên không vô diệm rời khỏi điện vô thần. Vô thần xanh mét cả mặt. Hiện giờ y căm thù tu thần chỉ sau mỗi trường sinh mà thôi. Tát thẳng vào mặt y một cách vô cùng kiêu ngạo ngay trước mặt thuộc hạ, sau đó còn nghênh ngang đưa người rời đi nữa chứ. Quan trọng nhất là y thật sự không dám động vào tu thần ở thời điểm trước mắt này. Không sợ người thông minh, chỉ sợ kẻ điên. Mà tu thần chính là một tên điên toan tập. Một tử giới nói hủy diệt là hủy diệt. Hủy diệt tử giới, thực sự là chuyện chưa từng xảy ra. Thế nhưng vừa rồi lại bị tu nói hủy là hủy, nhẹ nhàng và thoải mái như chọc vỡ một quả bong bóng vậy. Giờ khắc này, vô thần thậm chí còn cho rằng có phải mình đã trúng ngược lại mưu kế của tu thần hay không? Lẽ nào hắn đã vào phù tiên giới? Không có khả năng. Vô thần nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này. Y vẫn luôn chú ý đến thành lũy thế giới của phù tiên giới, tu thần chắc chắn chưa hề bước qua thành lũy. Lần duy nhất buông lỏng cảnh giác chính là khi mình đang tước giới vị, nhưng sau đó y đã gia tăng chú ý, tự tin rằng trong lúc mình đang tập trung tinh thần chú ý đến thành lũy thế giới, tu thần tuyệt đối không thể tiến vào phù tiên giới trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế. Đại nhân, thật sự cứ để bọn họ đi như vậy sao? Sắc mặt thiên thọ lão quy trắng bệch, lão nhỏ giọng dò hỏi. Hành động vừa rồi của tu thần chẳng khác nào cưỡi lên đầu vô thần rồi tát y một cái, thế mà vô thần vẫn có thể nhịn được. Là do vô thần thật sự sợ tu thần vì tử giới, hay là nói y có dự định khác? Bằng không ngươi cho bản tọa một kế sách đi. Vô thần nhìn về phía thiên thọ lão quy, lạnh giọng hỏi. Toàn thân thiên thọ lão quy rung lên, vội vàng cúi đầu cười gượng, không dám nói nửa lời. Vô thần quét ánh mắt tăm tối nhìn đám người phía dưới. Bốn người này cảm nhận được ánh mắt sắc bén như đao đó của vô thần. Da thịt toàn thân đều căng lên, cúi đầu không dám đối mặt với y, đi xuống đi. Vô thần nói thẳng. Y không cho bọn họ bất cứ lời giải thích nào nữa, bởi vì không cần thiết. Đối với vô thần mà nói, bốn người này là rác rưởi, là công cụ mà thôi. Về phần giải thích. Tại sao phải giải thích với rác rưởi? Vô thần hoàn toàn không quan tâm bọn họ nghĩ thế, hiện giờ thứ y để tâm chính là tại sao trường sinh và những đại lão của nguyên giới khác vẫn không ra tay với tu thần. Nếu cứ kéo dài như thế này sẽ là sự tổn thất và đả kích rất lớn đối với phù tiên giới. Nói cách khác, sinh linh chi lực vẫn luôn được rút ra và hấp thu từ bên trong chư thiên vạn giới. Mà phù tiên giới ngươi lại bị ép thiếu đi quá nữa. Cứ như vậy, không quá một kỷ nguyên sẽ bị bỏ lại thật xa mất. Đến lúc đó, mệnh của vô thần y cũng tận rồi. Bốn người thiên thọ lão quy cũng không dám tiếp tục ở lại nơi này nữa mà đi xuống. Bọn họ rất hiểu tâm tình của vô thần hiện tại, nói thật, không lấy bọn họ ra để trút giận đã được xem là vô cùng nhân từ rồi. Nếu đổi là một chủ tử tàn bạo khác, bị tu thần làm mất thể diện, uy hiếp ở ngay trước mặt đám thuộc hạ bọn họ, sợ là không còn ai trong số họ có thể sống sót được. Vô thần nhìn về phía đại điện trống trải. Hít sâu vài hơi mới ngăn được cơn tức giận sắp bùng phát của mình. Sau khi ngồi yên lặng một mình trong nửa canh giờ, vô thần chậm rãi đứng dậy. Xoay người một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, vô thần xuất hiện trong một cung điện trôi nổi ở không trung. Cung điện này vô cùng hùng vĩ và tráng lệ, thoạt nhìn cực kỳ khí phách. Xung quanh chẳng xây dựng gì hết, cũng không có bất cứ đồ vật gì khác, chỉ là một tòa cung điện đang lặng lẽ trôi nổi mà thôi. Vô thần nuốt nước bọt, trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi, đứng trước điện thật lâu không dám tiến vào. Vào đi. Một giọng nói già nua truyền ra. Toàn thân vô thần run lên, sau đó quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái, rồi đứng lên đi vào. Vừa tiến vào trong cung điện, toàn bộ khung cảnh thay đổi trong nháy mắt. Xuất hiện trước mắt y chính là một con sông nhỏ quanh co, ở bên bờ sông có một căn nhà tranh. Một lão giả mặc trường bào màu trắng, cả đầu tóc bạc, đang cầm một cái xẻng nhỏ, không người làm gì đó ở trong khu vườn. Vô thần hít một hơi sâu, đi tới phía sau lão giả, chắp tay thi lễ rồi chào hỏi, đồ nhi xin bái kiến sư tôn. Lão giả không để ý đến. Dùng xẻng nhỏ chậm rãi xúc rễ cây nho màu vàng lên, sau đó để vào trong cái rổ ở bên cạnh. Vô thần vẫn duy trì tư thế cúi đầu và chắp tay thi lễ, không dám lộn xộn một chút nào. Lão giả làm xong việc, cái xẻng trong tay biến mất không thấy nữa, sau đó cảnh tượng lại chuyển đổi trong nháy mắt, bọn họ đã xuất hiện trong một đình nghỉ mát. Lão giả ngồi trên ghế đá, bình thản rót một ly trà cho mình. Biết vì sao trước đây lão phu cứu ngươi từ thiên giới? Rồi giao phù tiên giới cho ngươi quản lý không? Lão giả nhấp một ngụm trà, lạnh giọng hỏi. Vô thần run lên, vội vàng đáp, bởi vì sư tôn khoan dung nhân hậu, rộng lượng vô cùng. Lão giả cười ha ha, khoan dung nhân hậu, vô cùng rộng lượng. Ngươi không phải là đối thủ của tu thần, bị dắt mũi cũng là điều bình thường thôi. Việc này không trách ngươi được. Lời này của lão giả khiến trong lòng vô thần lại tức giận, y nghiến răng nói. Đồ Nhi cho rằng, nếu dùng bản thể thật để chiến đấu, Đồ Nhi vẫn có thể là đối thủ của hắn. Tu thần là người trái đất, một người trong kế hoạch xuyên không của bộ tộc Hạo Thiên, đó chính là lai lịch của hắn. Lão giả nói. Vô thần ngẩng phát đầu lên, vẻ mặt trở nên vô cùng hoảng sợ, hỏi với vẻ khó tin, hắn là người bộ tộc Hạo Thiên sao? Không thể nào. Không phải phù tiên giới ta không xuất hiện người xuyên không của bộ tộc Hạo Thiên hay sao? Cho dù có thứ được gọi là hệ thống do bộ tộc Hạo Thiên phát minh ra, thì cũng không thể làm nên trò trống gì. Làm sao tu thần này có thể có được bản lĩnh như vậy chứ? Hơn nữa còn phát triển nhanh chóng trong khi Đồ Nhi không biết một chút nào. Lão giả khẽ cười một tiếng, lại nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói, trong chính đại nguyên giới, năng lực sinh linh của Qua Thiên ở thần vũ giới đã đạt đến một cấp bậc cực kỳ đáng sợ. Nhưng hắn vẫn không thể nào trở thành tích điểm mới. Cho nên để đột phá, hắn đã chỉ dẫn cho bộ tộc Hạo Thiên những người quản lý tử giới thuộc thần vũ giới, bắt đầu chế tạo ra người xuyên không ở trong ngân hà tử giới một cách trắng trợn. Mỗi một người xuyên không đều được thêm một hệ thống. Mà những hệ thống này, chẳng qua chỉ là một pháp trận dự trữ năng lực được Qua Thiên chế tạo ra trước mà thôi. Những người xuyên không mang theo hệ thống này sẽ tùy theo năng lực, hoặc là đạt được một điều kiện nào đó mà nhận được sự nâng đỡ từ pháp trận năng lực của Qua Thiên. Từ đó thăng cấp bản thân. Cái gọi là pháp trận dự trữ năng lực, chính là đem toàn bộ năng lực cất giữ vào trong đó từ trước. Sau đó khi hấp thu lại thì có thể trực tiếp một bước lên trời. Ánh mắt vô thần dại ra, y cảm thấy lối tư duy của mình có chút không theo kịp tiết tấu của sư tôn. Còn có cả thao tác này nữa sao? Giới hạn chứa đựng năng lực của mỗi một hệ thống là không giống nhau. Có hệ thống tối đa cũng chỉ có thể khiến ký chủ tăng đến thánh vương cảnh. Có hệ thống là thiên tôn hoặc thần vương. Mà hệ thống của tu thần chắc hẳn là kiệt tác lớn nhất của Qua Thiên. Nếu được tu thần hấp thu hoàn toàn, chắc hẳn năng lực sinh linh của hắn sẽ đạt đến cấp 4, sáng tạo sinh mệnh. Lão giả nói với một nụ cười. sáng tạo sinh mệnh. Vô Thần hoàn toàn ngây người. Trong tích tắc, da gà toàn thân y đều nổi hết lên. Y cũng mới chỉ cấp 3 mà thôi. Hơn nữa, y còn tu luyện qua vô số năm. Lại thêm sự ban ân của sư tôn mình nên mới đạt được đến cảnh giới hiện giờ. Mà một pháp trận dự trữ năng lượng do Qua Thiên làm ra, lại cao hơn năng lực mà mình đã khổ cực nhiều năm như vậy. Rốt cuộc Qua Thiên kia đã đạt đến trình độ nào rồi? Chương 365, Tây Cự Phách Phù Tiên Giới. Giang Sơn thời nào cũng có người tài. Tu vi của tên Qua Thiên kia rốt cuộc là gì vậy? Vô Thần rung giọng hỏi. Y vẫn luôn biết rằng thần vũ giới là một nguyên giới vô cùng hùng mạnh, nhưng lại không ngờ rằng Qua Thiên sẽ lợi hại đến thế. Lão đã đến trình độ có thể sáng tạo ra phệ thiên hành giả cấp 4 rồi sao? Thế thì những nguyên giới khác chẳng phải sẽ bị đánh bầm dập luôn à? Ai biết được, đều là lão quái vật cả, làm sao dễ dàng dỡ lá bài tẩy của mình ra như thế? Nói không chừng lão ta đang giấu đầu hở đuôi thôi. Muốn tạo ra một phệ thiên hành giả cấp 4 là để những lão quái vật khác cảm thấy hóa ra lão ta đã cách mốc phi thăng không còn xa nữa. Lão giả nọ nở nụ cười đầy thâm sâu. Nói. Qua Thiên làm như thế để làm gì chứ? Vô Thần khó hiểu. Bỏ ra một cái giá rất đắt để tạo ra pháp trận dự trữ năng lực, sau đó lại đưa nó vào trong cơ thể người xuyên không, tạo ra vô số cường giả, chuyện này có lợi gì cho lão ta? Nói từ phệ thiên hành giả cấp 4 vừa rồi, để tạo ra một loại hệ thống cấp bậc, chắc chắn Qua Thiên cần phải bỏ ra một cái giá vô cùng lớn. Nhỡ đâu người ta đi sau lại vượt trước, thoát khỏi khống chế, quay lại làm thịt ngươi thì phải làm sao? Chẳng phải là tự mang đá đập chân mình ư? Vô Thần không thể nào hiểu nổi hành động này, lão giả lắc đầu cười. Nói, ngươi vẫn còn quá ngây thơ, trong chính đại nguyên giới, làm gì có kẻ nào là người công chính liên minh? Mỗi một pháp trận dự trữ năng lực đều được Qua Thiên bày cấm chế. Những người xuyên không kia thật ra cũng là chất dinh dưỡng của lão thôi. Đợi đến khi bọn họ hấp thụ xong năng lực của pháp trận, sau đó đột phá đến cảnh giới cao hơn thì cấm chế của pháp trận sẽ mở ra, thu hồi những người xuyên không kia về. Những người xuyên không kia tương đương như một trú giới linh châu cỡ nhỏ, giúp lão ta thu thập sinh linh chi lực mà thôi. Thông qua việc xâm chiếm những nguyên giới khác, hấp thụ sinh linh chi lực. Sau đó lại lấy chúng từ trên người những kẻ xuyên không kia. Vô Thần trợn tròn mắt. Y đột nhiên cảm thấy tên Qua Thiên này thật sự rất lợi hại. Thần vũ giới đang không ngừng phát triển giống các nguyên giới khác, thế mà lão còn ra một chiêu như thế, chẳng phải là có thu nhập vượt mức hay sao? Qua thời gian dài, thần vũ giới có được địa vị như hôm nay cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tại sao sư tôn của y đã nhìn thấu hết thảy, biết rõ đó là con đường trải đầy hoa, lại không chịu làm theo? Ngươi muốn hỏi lão phu tại sao không bắt chước pháp trận hệ thống thu hồi này của Qua Thiên đúng không? Lão giả hỏi. Vô Thần khẽ gật đầu. Bất cứ chuyện gì đều có hai mặt tốt xấu. Hệ thống này là một con dao hai lưỡi. Nếu dùng tốt nó sẽ mang đến cho lão ta vô số lợi ích, nhưng nếu dùng không tốt, thì đó chính là tai họa vô tận. Lão giả thở dài một hơi, dường như rất cảm khái. Đồ nhi vẫn không rõ. Vô Thần cười ngượng ngùng, hỏi. Theo y thấy, hình như cái lợi nhiều hơn cái hại rất nhiều. Dù thật sự xuất hiện một kẻ phản bội thì cũng chẳng ảnh hưởng đến đại cục thu được lợi. Biết vì sao những giới chủ của những nguyên giới khác đều lui về sau màn không? Dùng phù tiên giới để ví dụ đi. Rất nhiều hậu bối thậm chí còn không biết sự tồn tại của lão phu, nhưng chỉ có Qua Thiên vẫn quản lý thần vũ giới. Những người bên trong giới không ai không biết lão Qua Thiên vẫn là chúa tể thần vũ giới, biết tại sao không? Lão giả lại hỏi. Vô Thần lại lắc đầu lần nữa. Đây cũng chính là điểm mù trong hiểu biết của y, thật ra y vẫn luôn nghi hoặc về vấn đề này, sau đó cảm thấy có lẽ đám lão bất tử đã nhìn thấu hồng trần, không còn thấy thứ gì thú vị nữa cho nên lùi về sau màn. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến chuyện hấp thụ sinh linh chi lực, thế giới này vẫn là của bọn họ. Thậm chí Vô Thần cảm thấy cách làm này của Qua Thiên rất ngu xuẩn. Tất cả lão quái vật đã lui về hậu trường, mà lão ta vẫn nhảy nhót trên sân khấu, chẳng phải điều đó chứng minh rằng lão ta muốn người người biết đến lai lịch của mình sao? Lỡ như thật sự xuất hiện một sinh vật nào đó hùng mạnh, thì lão ta tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của đối phương. bởi vì lão đã không còn con đường nào để lùi nữa. Nhóm hệ thống lúc trước đã khiến lão ta hao phí quá nhiều sinh linh chi lực và tu vi. Lúc đó nghe nói lão ta dùng tu vi tạo ra một hệ thống vô cùng lớn mạnh, hẳn đó chính là tu thần bây giờ. Cộng tất cả hệ thống lúc trước mới so được với hệ thống cài trong người tu thần. Căn bản số hệ thống trước đó chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Cho nên lão ta nhất định phải để tu thần lớn mạnh, cần có thời gian để giám sát tu thần, phòng trường hợp hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu như tu thần bỏ mình đúng vào lúc đạt được thành tựu, thì chẳng khác nào chặt mất một cánh tay của Qua Thiên. Lão giả nói đến đây, nở một nụ cười quỷ dị. Con ngươi vô thần đảo một vòng, y thì thào nói, sư tôn cũng đang chờ tu thần hoàn toàn thành hình đúng không? Hiện giờ hắn giống như một quả ngọt, tất cả chúa tể nguyên giới đều đang đợi đến khi hắn chín mộng, sau đó trực tiếp hái lấy từ tay Qua Thiên. Như thế chẳng những có thể thu được một số lượng lớn sinh linh chi lực, còn có thể khiến Qua Thiên tổn thất tu vi. Nhất cử lưỡng tiện. Ha ha, xem ra ngươi cũng không ngốc đến nỗi không có thuốc chữa đâu nhỉ. Lão giả mỉm cười, gật đầu nói. Vô thần nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nếu là thế thì chuyện mình tước giới vị tử giới chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện à. Bây giờ nói không chừng mấy kẻ ở nguyên giới khác sẽ không thèm động đến tu thần. Sư tôn. Vì sao trước đây ngài không nói với con? Bây giờ vì muốn người của nguyên giới khác đối phó với tu thần mà con đã tước giới vị của tất cả tử giới rồi. Vô thần rung giọng hỏi. Hiện giờ y có cảm giác muốn khóc. Lão giả cười vang, nói, không sao cả, ngươi nên làm thế nào thì cứ tiếp tục làm thế ấy, nên đấu với hắn thì cứ đấu, nên đấu với trường sinh thì cứ tiếp tục đấu. Còn về những chuyện khác thì không cần phải quan tâm, chính đại nguyên giới yên ổn nhiều năm như thế, đã đến lúc thay đổi rồi. Vô thần khó hiểu nhìn về phía lão giả, khẽ hỏi, đám người trường sinh định đối phó với tu thần, cướp lại tử giới sao? Hiện giờ điều y sợ nhất chính là mấy lão già kia không cho phép thuộc hạ nhúng tay vào chuyện này, cứ để tu thần tiếp tục lớn mạnh. Có ai chê nhiều tử giới chứ? Về đi, sẽ có người không nhịn nổi thôi. Bây giờ ngươi chỉ cần tìm vị trí thật tốt cho chính mình thôi. Ngươi không cần đấu với lão già Qua Thiên. Ngươi chỉ cần đối đầu với tu thần, trường sinh và những giới chủ của nguyên giới khác là được. Giang sơn thời nào cũng có người tài cả. Hậu bối chưa chắc đã không đuổi kịp tiền bối. Lão giả thần bí nói thêm. Vô thần nặng nề gật đầu, có những lời này từ lão giả, trong lòng y cũng an tâm hơn nhiều. Dù sao bây giờ hai phe đấu đá phân tranh, một phe là một đám người kỳ cựu thản nhiên đánh cờ, còn một phe khác chính là đám hậu bối bọn họ đọ sức. Hiện tại điều y cần làm là đọ sức với những người ngang cơ. Giành lấy thắng lợi. Có lẽ... bản thân y có thể giành được chiến thắng trong trận chiến giữa đám hậu bối, từ đó tu vi có thể tiến thêm một bước lớn. Cuối cùng sẽ giống như lão giả đã nói, hậu bối chưa chắn không thể đuổi kịp tiền bối. Đột nhiên, một cảm giác hăng hái tràn ngập trong lòng vô thần, làm y không kìm được mà kích động. Có lẽ, trong tương lai không xa y thật sự có thể trở thành một sự tồn tại không khác những nhà lỗi lạc viễn cổ. Thành tựu khai sáng sẽ thuộc về thời đại của vô thần y. Đa tạ sư tôn dạy bảo, đồ nhi xin cáo lui. Vô thần hít một hơi thật sâu, trên mặt chợt khôi phục lại vẻ tươi cười ấm áp như gió xuân trước đó. Chắp tay hành lễ cáo lui. Ánh mắt thâm sâu của lão giả thoáng nhìn về hướng vô thần rời đi, khóe miệng lộ ra ý cười sâu xa. Chương 366, Hoảng loạn vô tận. Chỉ có hai lựa chọn. Thiên Không Vô Diệm cùng ảnh ảo của tu thần quay về tộc Thiên Khôn. Tất cả trưởng lão cùng phụ thân đã thoái vị của Thiên Không Vô Diệm đều đã đến đại điện. Mọi người cùng nhìn về phía ảo ảnh hiển thánh ngồi ở bên trên, tất cả đều mang vẻ mặt nghi hoặc. Chuyện này bắt đầu từ lúc nào? Ảo ảnh hiển thánh này không những xuất hiện trong thời gian dài, lại còn ngồi trên ghế. Chuyện gì thế này? Tộc trưởng, có chuyện gì vậy? Một trưởng lão đầy hoang mang hỏi. Phụ thân và em trai Thiên Không Vô Diệm cũng khẽ cau mày, bọn họ đều hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thiên Không Vô Diệm thở dài một hơi, nói, ta đã cắt đứt hoàn toàn với vô thần. Cái gì? Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người ở đây bỗng nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc hoảng sợ nhìn về phía Thiên Không Vô Diệm, thậm chí có người còn rung lên lẩy bẩy. Cắt đứt hoàn toàn với vô thần. Chuyện này khoa trương chẳng khác nào một bách tính tầm thường cắt đứt quan hệ với hoàng đế trong vương triều của người phàm vậy. Đây chính là hành động tìm chết, hơn nữa không chỉ chết một người mà còn liên lụy đến cả cửu tộc. Vô Diệm, rốt cuộc ngươi đang làm gì thế hả? Vẻ mặt phụ thân Thiên Không Vô Diệm, Thiên Không Trường Không trắng bệch. Lão hỏi bằng giọng run rẩy. Trận chiến Bình Định năm ấy đã khiến Thiên Không Trường Không bị hao tổn căn cơ, tư chất phát triển cũng bị đứt đoạn, cho nên lão mới truyền vị trí tộc trưởng cho con gái. Cho đến nay, thực lực Thiên Không Vô Diệm đã vô cùng lợi hại, khiến thế lực cả tộc Thiên Không không ngừng phát triển. Nếu nói về lòng người, tộc Thiên Không được lòng tộc nhân hơn nhiều so với tộc Thương Lan, cơ bản mà nói thì không có bất gì điều gì đáng chất vấn đối với sự lãnh đạo của Thiên Không Vô Diệm. Nhưng, không có điều chất vấn là một chuyện, trở mặt với vô thần lại là một chuyện khác. Tất cả mọi người đều đang sống trên địa bàn của vô thần. Toàn bộ thế lực của phù tiên giới đều tôn sùng vô thần, ngươi lại đi đắc tội với y. Đây chẳng phải là muốn đẩy tộc Thiên Không vào vực sâu không đáy hay sao? Tộc trưởng, chuyện này không phải trò đùa đâu. Vô thần đại nhân không phải đã nói chia hai tử giới cho tộc Thương Lan và tộc Hải Đô sao? Ngài cũng đã đồng ý rồi kia mà. Tại sao lại còn cắt đứt quan hệ? Một trưởng lão hỏi với vẻ mặt hoảng hốt. Đối với những sự kiện lớn, tất nhiên Thiên Không Vô Diệm phải thương thảo đưa ra quyết định cùng những người khác. Cho nên tất cả mọi người đều biết đến mệnh lệnh chia đều tử giới. Mặc dù trong lòng không cam nhưng họ lại chẳng có cách nào khác, cũng không dám phản đối. Hiện giờ đã giao tử giới ra thì còn cắt đứt quan hệ làm gì? Bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra được. Thiên Không Vô Diệm nhìn những tộc nhân ở bên dưới, nói, giới thiệu với mọi người trước đã. Vị này là Tu Thần, Tu Đại Nhân, chính là người điều hành mới của chính tử giới đã bị tước giới vị trong phù tiên giới hiện di, cũng chính là nguyên nhân khiến vô thần muốn tước giới vị. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tu Thần, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Khoảng thời gian gần đây, những tử giới thuộc phù tiên giới đều có chút hỗn loạn. Chuyện xuất hiện một cường giả nào đó bọn họ cũng có nghe phong thanh, nhưng cụ thể là ai, đã làm gì thì bọn họ không biết. Có thể ép buộc vô thần phải tước giới vị thì người này phải có thực lực cường đại cỡ nào. Nhất thời, trong lòng mọi người ở tộc Thiên Không bỗng nhiên yên tâm hơn khá nhiều. Ít nhất cũng chứng tỏ rằng kẻ trước mắt đây có thể đấu đá với vô thần đúng không? Vậy tình cảnh hiện giờ của tộc Thiên Không bọn họ cũng không quá mức tuyệt vọng. Tu Thần nhìn sang mọi người, mỉm cười chào hỏi, chào mọi người. Đám người phía dưới cười ngượng ngùng vài tiếng. Bọn họ nào dám có bất kỳ thái độ không tốt nào với Tu Thần. Người có địa vị ngang ngửa vô thần, bọn họ có thể đắc tội nổi sao? Hiện giờ, các người có hai lựa chọn. Thứ nhất chính là giết chết Thiên Không Vô Diệm, mang đầu của nàng đến trước mặt vô thần để tranh công, để vô thần biết được lập trường của các người. Sau đó cầu nguyện y sẽ bỏ qua cho những người còn lại của tộc Thiên Không các ngươi. Tu Thần mỉm cười nói. Quần chúng nhìn nhau. Đây là chuyện bọn họ tuyệt đối không thể làm. Tất cả mọi người đều không phải kẻ ngu, nếu như Thiên Không Vô Diệm thật sự đoạn tuyệt hoàn toàn với vô thần. Xem như bọn họ có cầm đầu của nàng đến lấy lòng y, tỏ rõ lập trường với y thì bọn họ cũng chẳng có quả ngọt để ăn. Trong mắt vô thần, thật ra bọn họ chẳng khác mấy so với con sâu cái kiến. Tại sao lại có tội tru di cửu tộc? Thứ nhất là để răn đe, thứ hai là để trút lửa giận trong lòng. Giết một người không đủ để trút cơn giận trong lòng vô thần. Tất cả mọi người ở đây đều thầm hiểu rõ chuyện này. Đại nhân, ngài nói thẳng lựa chọn thứ hai đi, chúng ta đã không còn lựa chọn nào nữa. Thiên Không Trường Không cười khổ, nói. Hiện tại chỉ còn con đường bước vào bóng tối mà thôi. Nếu như những người khác đều về phe Tu Thần và tách khỏi vô thần kia thì còn dễ nói, nhưng tộc trưởng tộc Thiên Không lại đoạn tuyệt với vô thần. Chắc chắn vô thần sẽ nhận định đây chính là suy nghĩ của cả tộc Thiên Không, ai cũng không thể sống. Đối với phản ứng của mọi người trong tộc Thiên Không, thật ra chính Tu Thần cũng có hơi bất ngờ. Từ rất lâu rồi hắn đã không còn nhìn thấy một gia tộc nào lý trí như thế, biết rõ cái gì có thể vãn hồi và cái gì tuyệt đối không thể cứu vãn nổi. Lựa chọn thứ hai, ở yên chờ lệnh. Tu Thần chậm rãi nói. Ở yên chờ lệnh. Lời này của Tu Thần khiến Thiên Không Vô Diệm ngớ người. Những người khác thì mí mắt giật điên cuồng, lòng run rẩy. Ý là nói bọn họ chờ chết ở đây sao? Chờ bị vô thần giết tới tận cửa a? Không đúng, với tu vi của vô thần thì chẳng cần đi ra khỏi điện vô thần cũng có thể xóa bỏ sạch sẽ tộc Thiên Không bọn họ. Thiên Không Vô Diệm nhìn sang Tu Thần, hỏi với giọng điệu lo lắng, thật sự là ở nguyên một chỗ chờ lệnh là được sao? Tu Thần nhún vai, cười, tất nhiên, dù sao các ngươi cũng không giúp được gì thì gấp làm chi, cứ ở yên đây mở to mắt mà nhìn là được rồi. Trước khi mọi chuyện ngã ngủ, vô thần sẽ không động tay động chân với các ngươi đâu. Bởi vì các ngươi còn chưa đủ tầm quan trọng để y ra tay. Lời này của Tu Thần quả thật như đâm một dao vào lòng mọi người, chẳng khác nào nói rằng các ngươi đều là rác rưởi, vô thần không rảnh để đối phó với các ngươi đâu, còn muốn làm gì thì phải chờ sau khi giải quyết xong Tu Thần ta đây thì mới tính sổ với các ngươi. Thiên Không Vô Diệm cười cay đắng, Tu Thần từng bước đi lên từ chính tử giới của nàng. Hiện giờ nàng lại phải dựa vào hắn che chở. Trước đây nàng còn cảm thấy mình và Tu Thần thật ra ở cùng một bậc, hai người còn có thể ngồi xuống thảo luận về thế cục, hiện giờ Tu Thần đã cao hơn một bậc. Mà nàng thì vẫn còn ở vị trí cũ. Vậy ngươi có chắc chắn sẽ thắng vô thần không? Thiên Không Vô Diệm hỏi vấn đề mà tất cả mọi người ở đây đều muốn hỏi. Những chuyện khác đều là vô ích, đây mới là vấn đề quan trọng nhất. Tu Thần thoáng nhìn sang Thiên Không Vô Diệm, khẽ cười một tiếng, trong mắt vô thần, các ngươi có địa vị gì, thì trong mắt ta vô thần cũng thế, đáp án này đã khiến các ngươi yên tâm chưa? Ôi! Lời này của Tu Thần đã cuồng vọng đến mức vượt mọi giới hạn. Trong mắt vô thần, bọn họ chính là công cụ hình người, là những kẻ giúp y cai quản tử giới. Bây giờ Tu Thần lại nói đối với hắn. Vô thần cũng chỉ là một công cụ hình người mà thôi. Lời này thốt ra khiến họ không dám tin. Ngươi đang nghiêm túc sao? Thiên Không Vô Diệm nghiêm túc hỏi. Các ngươi có thể tin, cũng có thể không tin, tóm lại cứ ở đây đợi là được. Nếu lại tự cho mình thông minh thì có chết cũng đừng trách ta không nhắc trước. Tu Thần chậm rãi nói. Khuôn mặt Thiên Không Vô Diệm dần đỏ lên, tất nhiên nàng biết Tu Thần đang ám chỉ nàng. Được rồi, ta cũng nên đi rồi. Nhớ đấy. Cứ ở yên một chỗ mà xem kịch hay. Tốt nhất là các ngươi sử dụng hết tất cả cấm chế phòng ngự đi, phù tiên giới sắp loạn rồi. Cực kỳ loạn lạc đấy. Ta đi đây. Tu Thần đứng dậy, sau khi nói xong bóng dáng cũng biến mất, chỉ để lại một đám người tộc Thiên Không ngơ ngác nhìn nhau. Chương 367, kết thúc nhiệm vụ ở tử giới, trở về. Người chiến thắng cuối cùng. Chương 367, kết thúc nhiệm vụ ở tử giới, trở về. Người chiến thắng cuối cùng. Lúc Tu Thần trở lại miếu Thiên Thần, những người khác cũng đã quay về. Trò chơi ở Thương Lang tử giới đã kết thúc. Người thắng cuối cùng khiến Tu Thần cảm thấy vô cùng bất ngờ, chính là Tiger. Tuy ngoài ý muốn, nhưng chuyện này cũng không có gì khó hiểu, dựa theo tính cách của Tiger, một khi cẩn thận là có thể cẩn thận đến cuối cùng. Nó là kẻ duy nhất có thể chạy trốn khỏi lĩnh vực vô địch của Tu Thần. Tuy rằng lúc đó cũng do Tu Thần chưa đủ kinh nghiệm. Nhưng ít nhất cũng chỉ có nó trốn được ra ngoài. Thầy! Thượng Cung Cẩn và Kinh Như Tuyết nhìn Tu Thần với vẻ mặt buồn bực bất đắc dĩ. Hai người bọn họ thật sự là vô cùng hiếu thắng, đều muốn đạt được thắng lợi cuối cùng, nhưng ai ngờ lại bị Tiger hại. Mọi người ngồi xung quanh bàn tròn. Ăn đồ ăn và mâm trái cây do một ngưng sương vừa mới làm xong. Tiger cũng rất được đó chứ. Ngươi có thể thắng được Thượng Cung Cẩn, đây là chuyện mà ta không nghĩ tới. Tu Thần buồn cười nhìn Tiger nói. Tiger ngượng ngùng gãi đầu, nó cười ngây ngô nói, ha ha. Nhờ may mắn, chỉ dựa vào may mắn mà thôi. May mắn gì chứ? Lão hổ yêu ngươi quá thâm hiểm, ta bị ngươi ăn đến nỗi ngay cả xương cốt cũng không còn. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh nói với vẻ mặt cạn lời. Ngươi làm sao mà thảm bằng ta? Ta làm tay chân cho nó nửa năm đó. Tiểu Bạch càng tức giận. Các ngươi thôi đi, ta mới là kẻ thảm nhất được chứ. Bị kẹp ở giữa mấy vương triều, tất cả đều muốn tiêu diệt ta. Khuôn mặt Thiết Đầu chứa đầy vẻ phiền muộn, thậm chí biểu cảm còn có chút bi thương. Nhìn thấy mọi người mồm năm miệng mười cãi vã, Tu Thần lắc đầu cười nói, được rồi. Thắng bại đã định, không có gì phải rầu rĩ cả. Thượng Cung Cẩn, con nói một chút, cuối cùng cũng chỉ còn sót lại con và Tiger, nó làm cách nào để thắng? Thầy ơi, Tiger hèn hạ vô sĩ cực kỳ. Thượng Cung Cẩn cười khổ nói. Con cho rằng con thắng rồi. Nào ngờ lại không phải, chỉ còn sót lại một mình Tiger thôi. Nó đi theo bọn họ đánh một chưởng vào sau lưng con. Tu thần nhướng mày nhìn về phía Tiger, hỏi, nói như vậy là có ý gì? Ngay từ đầu ta không gia nhập vào vương triều nào cả. Dù sao quy tắc trò chơi của đại nhân là phải sống sót đến cuối cùng. Ta vẫn theo dõi tin tức của những người khác, sau khi biết Saitama bị Tiểu Liễu đánh bại rồi giơ cờ trắng đầu hàng. Ta đã nghĩ ra một cách. Sau khi giơ cờ trắng đầu hàng, ta có thể theo bên cạnh một người ngoài cuộc để quan sát đúng không? Thế nên ta bịa ra lý do mình đã bị nhị tiểu thư đánh bại, cứ thế đi theo bên cạnh Saitama xem trò vui. Sau khi nhìn thấy Tiểu Bạch, ta bèn len lén truyền thụ cho nó sách lược tranh bá. Nhìn thấy Thiết Đầu ta cũng bày mưu tính kế cho nó. Vốn chỉ muốn thử một chút mà thôi, ai biết bọn họ lại tin tưởng ta như vậy, còn loại trừ Thano và Uchiha. Cuối cùng bọn họ bị đại tiểu thư tiêu diệt sạch. Đến lúc đó, bọn họ cũng đều thầm chấp nhận quy tắc của trò chơi này, đó chính là đầu hàng thì sẽ không giết. Ta cứ tiếp tục đứng gần đó để quan sát đại tiểu thư và nhị tiểu thư quyết chiến. Sau khi nhị tiểu thư giành thắng lợi, ta bèn giật dây mọi người cầm lấy vòng hoa, dây pháo tới chúc mừng, sau đó đánh lén đằng sau lưng. Nói đến câu cuối cùng, Tiger cũng cảm thấy xấu hổ. Các con lại bị lý do này lừa. Tu thần nhìn về phía Thượng Cung Cẩn và Kinh Như Tuyết, hỏi với vẻ mặt không thể tin nổi. Hai người này vẫn còn quá ngây thơ, thiện lương. Dù sao giết cũng chẳng sao cả, nếu đổi lại là Sở Nguyệt, không cần quan tâm ngươi có đầu hàng hay không, giết hết đã rồi nói sau. Đầu hàng thì có khác gì là chết đâu. Đã cắm cờ trắng sau lưng rồi. Saitama nhỏ giọng nói. Đây là mở đầu của mọi chuyện, cũng bởi vì Saitama dựng lên, nếu không phải do hắn đột nhiên nghĩ ra cách này, Tiger cũng sẽ không chui được vào kẻ hở. Ta nhìn thấy nhiều người giơ cờ trắng đằng sau lưng như vậy nên mới tin. Cảm thấy bọn họ không vô liêm sỉ đến vậy. Ai biết Tiger thật sự là quá vô sỉ. Thượng Cung Cẩn tỏ vẻ xem thường. Dù sao đều là người của Miếu Thiên Thần, tất nhiên vẫn sẽ bỏ một chút tình cảm vào trong đó. Đại nhân nói có thể không từ một thủ đoạn nào, ta vẫn tuân thủ quy tắc mà. Tiger than thở một tiếng. Tu thần cười ha ha một tiếng, nói, được rồi, Tiger không sai, vẫn nằm trong quy tắc. Ngươi muốn thưởng gì? Tiger ngẩn ra, quả thực nó chưa từng nghĩ tới việc này, lúc đầu chỉ muốn thắng mà thôi. Ta không biết, ta cũng không thiếu thứ gì cả. Tiger gãi đầu nói. Đúng là bọn họ không thiếu một thứ gì, pháp bảo. Tu vi. Thuật pháp thần thông. Những thứ này tu thần đều tặng không cho bọn họ, muốn mấy thứ đó làm phần thưởng thì cũng quá lãng phí rồi. Có điều muốn thứ tốt gì thì trong phút chốc nó quả thực không nghĩ ra được. Vậy ngươi suy nghĩ kỹ đi rồi nói với ta. Nếu ngươi thực sự không nghĩ ra thì ta sẽ tự mình tìm cho ngươi một phần thưởng. Tu thần nói. Được. Cảm ơn đại nhân. Ta chắc chắn sẽ tự mình nghĩ ra phần thưởng, không cần ngài phải bận tâm đâu. Tiger vui vẻ nói. Kinh Như Tuyết nhìn xung quanh một chút, tò mò hỏi, thầy ơi, Nhuế Nhuế đâu? Không phải muội ấy bị con giết rồi sao? Dựa vào thời gian, muội ấy hẳn là người bị loại đầu tiên mới đúng. Vì sao không thấy muội ấy đâu? Tu thần nhấp một hớp trà, sau đó mới nói, nó với Sở Nguyệt tới nguyên giới chơi rồi, chắc trong khoảng thời gian ngắn sẽ không về được. Bây giờ hai nha đầu kia chơi đùa đến chỗ nào ta cũng không rõ lắm. Sở Nguyệt và Phương Nhuế Nhuế bây giờ đã bước ra khỏi lĩnh vực vô địch của tu thần ở nguyên giới. Hắn cũng không biết các nàng rốt cuộc đã chạy tới chỗ nào để chơi đùa. Nguyên giới. Thầy có thể để chúng con đến nguyên giới không? Thượng Cung Cẩn tròn mắt, sau đó vô cùng kích động hỏi. Có thể tới được nguyên giới, vậy thì chứng tỏ ngày nàng báo được thù sẽ không còn xa nữa. Đại nhân, Sở Nguyệt là ai vậy? Điều mà Tiểu Bạch chú ý lúc nào cũng đặc biệt như vậy. Nó không hề để ý tới cái gì mà nguyên giới với chả không nguyên giới, chỉ nghe được cái tên Sở Nguyệt này. Những người khác nghe thấy lời này của Tiểu Bạch thì mới phản ứng lại. Đồng loạt nhìn về phía tu thần. Sở Nguyệt là đồ đệ thứ tư của thầy các ngươi. Nàng ấy rất lợi hại, suýt chút nữa đã giết sạch Hải Đô Tử Giới rồi. Mục Ngưng Sương bưng một bát canh rồng mật phượng đặt ở trước mặt tu thần, cười tủm tỉm nói. Lợi hại như vậy sao? Mọi người đều chép miệng. Suýt chút nữa diệt sạch một tử giới sao? Cả đám người bọn họ đấu đá với nhau mệt đến hết hơi ở Thương Lang tử giới cũng không tạo ra sức tàn phá gì lớn. Vậy mà chỉ một mình Sở Nguyệt đã nhấn chìm cả một tử giới. Chỉ nghĩ một chút thôi đã cảm thấy không thể nào tin nổi rồi. Linh hồn ác oán chuyển thế. Có điều sau khi được ta loại trừ linh hồn ác oán thì trở lại bình thường rồi. Sau này các ngươi sẽ gặp mặt nhau thôi. Tu thần uống một hớp canh, không nhanh không chậm nói. Thầy ơi, các nàng đi phù tiên giới hay là thiên giới vậy? Giọng điệu của Thượng Cung Cẩn có chút gấp gáp, ánh mắt nóng cháy mang theo vẻ chờ mong nhìn về phía tu thần. Phù tiên giới, còn thiên giới thì giờ chưa phải lúc. Tu thần nói. Hắn biết vì sao Thượng Cung Cẩn lại đột nhiên trở nên thất lễ như vậy, tiêu diệt Dạ Hạ Thiên Quân chính là nguyện vọng duy nhất của nàng hiện giờ. Kinh Như Tuyết đứng bên cạnh nắm lấy tay của Thượng Cung Cẩn, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng nàng, mùi đừng sốt ruột. Thượng Cung Cẩn cố nặn ra một nụ cười. Gật đầu. Được rồi, mấy người các ngươi ở lại Miếu Thiên Thần nghỉ ngơi một thời gian đi. Ít nữa ta sẽ cho các ngươi đến phù tiên giới rèn luyện. Thượng Cung Cẩn, theo vi sư tới một nơi. Tu thần bỗng nhiên đứng dậy nói. Đi chỗ nào à? Thượng Cung Cẩn hiếu kỳ đứng dậy hỏi. Tu thần cười thần bí, nói, đi gặp kẻ thù của ngươi, sau đó nói mấy lời ác mồm ác miệng. Chương 368, Dạ Hạ Thiên Quân, đã lâu không gặp. Chư thiên vạn giới chỉ là một cách gọi mà thôi. Nếu mà tính toán một cách nghiêm túc, nó không chỉ có một vạn thế giới. Bên dưới mỗi nguyên giới đều sẽ có chính tử giới, mà bên trong tử giới sử dụng tán giới liên đồ sẽ sinh ra vô số thế giới nhỏ. Tán giới là thế giới nằm trong không gian của tử giới. Mà tử giới lại không nằm trong không gian của nguyên giới. Nói theo cấp bậc của không gian, tán giới và tử giới thật ra có thể coi là cùng một cấp bậc không gian, nhưng vì tán giới liên đồ mà tán giới bị đẩy xuống cấp bậc không gian thấp hơn. Không gian có sự khác biệt về cấp bậc cũng không phải thể hiện ở mặt phẳng, mà là tổng số sinh linh chi lực. Tu vi cao nhất ở tán giới là thánh vương, ở tử giới là thánh thiên, mà nguyên giới lại không có bất kỳ một hạn chế nào. Hạn chế về tổng số sinh linh chi lực chính là sự khác biệt của các cấp bậc không gian. Nguyên giới và tử giới cũng không nằm trong cùng một cấp bậc không gian. Ban đầu lúc nguyên giới phân ra tử giới, đã chia thành hai viên linh châu, một viên là trú giới linh châu, một viên khác chính là nạp giới linh châu. Hai viên linh châu hỗ trợ lẫn nhau để hoàn toàn khống chế tử giới. Trú giới linh châu dùng để hấp thu và chuyển hóa sinh linh chi lực thu hoạch được từ tử giới, mà nạp giới linh châu lại là cầu nối giữa tử giới và nguyên giới. Một khi cầu nối này bị gãy, nguyên giới sẽ mất đi tử giới, cũng chính là tước giới vị, mà tử giới không có cầu nối tới nguyên giới thì dần dần sẽ rơi vào vùng hư vô. Chư thiên vạn giới lại không bao gồm vùng hư vô. Bên trong vùng hư vô không có bất kỳ sự vật nào, ngay cả linh khí và sinh linh chi lực cũng không có. Khi tử giới bị tước giới vị, lưu đày đến vùng hư vô quá lâu thì đồng nghĩa với việc sự sống ở tử giới sẽ không ngừng tiêu tan. Hơn nữa nó cũng không ngừng di chuyển trong hư vô, đến cuối cùng trở thành một tử giới hoang vu, bay tới một nơi mà không ai có thể tìm được. Một người có tu vi vô cùng cường đại là có thể phá vỡ không gian, nhìn thấy vùng hư vô. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn thôi, bởi vì thế giới này có thành lũy bảo hộ, người muốn tự mình phá vỡ không gian rồi tiến vào bên trong thì quả thực là một chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa cũng không có kẻ nào thật sự muốn tiến vào, chẳng may không ra được hoặc không tìm thấy thành lũy bảo hộ của thế giới, thì chỉ có thể chờ chết mà thôi. Lúc này, trong phạm vi của vùng hư vô gần nguyên giới có ba nhóm người đang bay lơ lửng trong không gian. Bọn họ đứng từ đằng xa nhìn chằm chằm vào tám tử giới trông có vẻ gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời. Đó chính là tử giới của phù tiên giới, một trong số đó đã bị tu thần hủy diệt để đe dọa vô thần. Thật ra tử giới đó không hề hủy diệt, chỉ là bị tu thần giấu đi mà thôi. Trong lĩnh vực vô địch, chỉ cần hắn muốn, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể nào thấy được. Vô thần, ngươi cũng mạnh tay thật đấy. Trường Sinh nhìn vô thần đang đứng cách đó không xa, liên tục cười lạnh. Tu vi của những người có thể rời khỏi nguyên giới, đi tới vùng hư vô ít nhất cũng phải từ cảnh giới thần vương. Vô thần mang theo ba người, Thiên Thọ Lão Quy, Phong Bà Tử và cả Thương Lan Dạ. Còn Trường Sinh lại mang theo bốn người. Dạ Hạ Thiên Quân mặc một bộ đồ đen, khuôn mặt yêu dị âm u, nhìn thôi đã biết là hạng người âm hiểm. Còn có tộc trưởng của bộ tộc Thăng Ngô, để một mái tóc đỏ, nhìn qua vô cùng ngông cuồng khí phách, Thăng Ngô Thiên Thông. Một vị nữ tử tướng mạo xinh đẹp kiều diễm, có một đôi mắt phượng vô cùng ma mị, dường như có thể hút mất hồn phách của người ta vậy. Tên của nàng ta là Yêu Nguyệt. Người còn lại là một ông cụ râu tóc bạc phơ tên là Trình Minh. Thân phận của hai người này không khác Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy là bao. Bọn họ đều là thuộc hạ tâm phúc của Trường Sinh. Đối mặt với lời giễu cợt của Trường Sinh, nét mặt của Vô Thần vẫn không có gì thay đổi, chỉ nhìn về phía ba người ở bên trái. Đó là chú Ly của Bắc Lý Giới, cùng hai đại tướng thần vương dưới trướng là chú Tâm và chú Võ. So với Vô Thần và Trường Sinh, chú Ly tin tưởng người nhà hơn. Hai người chú Tâm và chú Võ đều là thiên tài của chú gia, đã được y bồi dưỡng từng bước. Ba người này được xem là người nắm quyền đời thứ hai của nguyên giới. Về phần đời thứ nhất, đó chính là những người có cấp bậc như sư tôn của Vô Thần. Trên cơ bản nếu không xảy ra chuyện gì, thì họ chỉ âm thầm điều khiển và quan sát ở trong bóng tối. Lời mà sư tôn của Vô Thần nói lúc trước cũng rất đúng, giang sơn đời nào cũng sinh ra người tài. Hậu bối không giống và không đuổi kịp tiền bối. Trận tranh đấu hiện giờ chính là cuộc đọ sức giữa các hậu bối với nhau. Tất nhiên, tất cả bọn họ đều nhất trí cho rằng tu thần chỉ cùng cấp bậc với Vô Thần mà thôi. Cứ đứng ở chỗ này nhìn thôi sao? Không động thủ cướp lại. Vô Thần cười nhạo một tiếng. Vì sao chỉ có tám tử giới? Lúc đầu không phải có chín tử giới sao? Đôi mắt sâu của chú Ly hơi nhíu lại. Y lạnh giọng hỏi. Ngay từ đầu y đã chú ý tới tình hình của phù tiên giới, cũng tận mắt nhìn thấy chín tử giới bị tước giới vị, di chuyển vào vùng hư vô. Song y cũng giống Trường Sinh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tước giới vị của toàn bộ tử giới trong một nguyên giới, trận địa lớn như vậy chưa từng xuất hiện bao giờ, nói không có âm mưu thì ai dám tin chứ. Chỉ có điều hai ngày đã trôi qua, vẫn không có người nào chịu ra tay. Sau đó lại nhìn thấy một trong số những tử giới này biến mất, hai người Trường Sinh và chú Ly đều không nhịn được, lập tức xuất hiện ở vùng hư vô. Còn Vô Thần cũng xuất hiện ngay sau đó. Việc này thì ngươi phải hỏi người kia rồi. Vô Thần nói. Người kia, là ai? Trường Sinh cau mày hỏi. Lão biết trong tử giới chắc chắn đã xuất hiện một nhân vật vô cùng mạnh mẽ, nếu không Vô Thần cũng không vô duyên vô cớ tước giới vị của toàn bộ tử giới như vậy. Hành động của lão ngày hôm nay chỉ có thể nói là thuận nước đẩy thuyền, nếu không có biến số mà lập tức chiếm đoạt thì chẳng khác nào là đi tìm chết. Vậy phải hỏi vị thuộc hạ mặc đồ đen phía bên trái ngươi rồi. Vô Thần nhìn Dạ Hạ Thiên Quân, trên mặt lộ ra một nụ cười ẩn chứa hàm ý sâu xa. Dạ Hạ Thiên Quân biến sắc. Ánh mắt có chút hoảng hốt. Y chỉ là một tên tiểu đệ, quả thực không có tư cách nói chuyện trong tình cảnh hiện giờ. Nghe thấy Vô Thần nhằm vào mình. Y lập tức cảm thấy luống cuống, hoàn toàn không hiểu ý của Vô Thần là gì. Trường Sinh vẫn chưa nói cho Dạ Hạ Thiên Quân biết Thượng Cung Cẩn đã xuất hiện ở tử giới của phù tiên giới, bởi vì không cần thiết. Hơn nữa Dạ Hạ Thiên Quân cũng không có tư cách khiến Trường Sinh phải kể chuyện này với y. Trường Sinh nhướng mày một cái, liếc nhìn Dạ Hạ Thiên Quân, sau đó nói, ngươi thật sự cho rằng nàng ta đã tìm được một chỗ dựa vững chắc sao? Chà! Cũng khá nhiều người đó chứ. Đột nhiên, hai bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tất nhiên là Tu Thần và Thượng Cung Cẩn rồi. Ngươi xem, không phải chính chủ đã tới đây rồi sao? Ta nghĩ ta cũng không cần phải giải thích với tiểu bằng hữu kia của ngươi nữa. Vô Thần nhìn thấy Tu Thần, ánh mắt lóe lên một chút tức giận, song nhanh chóng bị y giấu đi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tu Thần, đồng thời cũng nhìn thấy người đang đứng ở bên cạnh hắn. Thượng Cung Cẩn mặt không biểu cảm. Toàn thân tản ra sát ý nồng đậm. Lúc Dạ Hạ Thiên Quân nhìn thấy Thượng Cung Cẩn, y không khỏi ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của hai người đụng vào nhau, một người thì kinh ngạc hoảng sợ, một người thì phẫn nộ căm hận. Ngươi! Ngươi tới phù tiên giới? Lúc nào? Vì sao ngươi có thể phá vỡ thành lũy của nguyên giới? Dạ Hạ Thiên Quân hỏi với vẻ mặt hoảng sợ. Sau trận đại chiến ở Thương Cổ Tử Giới lúc trước, y biết chút thần nguyên cuối cùng của Thượng Cung Cẩn chắc chắn chưa bị tiêu diệt, mà được chuyển thế. có điều y lại chưa từng nghĩ rằng Thượng Cung Cẩn không chỉ đặt chân tới phù tiên giới, hơn nữa còn đi theo người mà vô thần coi là đại địch. Sắc mặt của Thượng Cung Cẩn vô cùng âm u. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dạ Hạ Thiên Quân, lạnh giọng nói, Dạ Hạ Thiên Quân, đã lâu không gặp. Chương 369, đấu đầu không khoan nhượng. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Một tiếng gọi Dạ Hạ Thiên Quân của Thượng Cung Cẩn chứa đựng nỗi căm tức và thù hận khôn cùng. Năm đó phụ thân nàng nhìn thấy Dạ Hạ Thiên Quân thoi thóp ở động thi ma đáng thương vô cùng nên mới cứu y, nhận y làm con nuôi, vẫn bồi dưỡng y như con ruột của mình. Ai ngờ lại thành nuôi ông tay áo, nuôi cáo trong nhà, cuối cùng Dạ Hạ Thiên Quân lấy oán trả ơn, khiến cả gia tộc Thượng Cung hoàn toàn biến mất khỏi thiên giới. Thượng Cung Cẩn chưa từng dám quên mối thù diệt tộc này, người mà nàng phải đối phó lại từng là nghĩa huynh của mình. Đối với nàng mà nói, cả quãng đời còn lại chỉ dùng để báo thù mà thôi. Song nếu nàng muốn dựa vào một tia thần nguyên chuyển thế để báo thù thì cơ bản là chuyện không tưởng. Dạ Hạ Thiên Quân ở dưới trướng Trường Sinh cũng đang không ngừng lớn mạnh thêm, hơn nữa tài nguyên của y là thứ mà một người chuyển thế như Thượng Cung Cẩn không thể so sánh. Cũng may có tu thần xuất hiện, giúp Thượng Cung Cẩn nhìn thấy được hy vọng báo thù. Sao nào? Giờ ngươi tìm được chỗ dựa rồi liền muốn báo thù thay cho gia tộc Thượng Cung hả? Dạ Hạ Thiên Quân cười đầy ác độc, nhìn chằm chằm Thượng Cung Cẩn với vẻ mặt u ám. Y không sợ tu thần, càng không sợ Thượng Cung Cẩn. Giờ tu vi của y đã là thần vương, thực lực đủ để chèn ép Thượng Cung Hàng Thiên ngày trước từ đầu đến chân, thậm chí có thể nói là cao thủ đệ nhất xưa nay chưa từng xuất hiện trong gia tộc Thượng Cung. Quả thực là y có vốn liếng để kiêu ngạo. Thiên phú và sự nỗ lực của y vượt qua phần lớn mọi người. Bởi vì khi còn nhỏ y vẫn luôn sinh hoạt trong động thi ma, khổ sở gì cũng nếm trải rồi, y biết chỉ có thực lực mới là thứ cai trị. Y quả thực rất biết ơn sự giúp đỡ và dạy bảo của Thượng Cung Hàng Thiên nhưng tham vọng của con người sẽ ngày một lớn lên. Khi thực lực của y đã lên đến hàng cao thủ thứ hai trong gia tộc Thượng Cung ở Vũ Hóa Trần Triều, y cảm thấy vị trí của Thượng Cung Hàng Thiên phải truyền lại cho mình. Chỉ khi dưới sự dẫn dắt của Dạ Hạ Thiên Quân, Vũ Hóa Thần Triều mới không xuống dốc, con dân của Vũ Hóa Thần Triều mới không lâm vào cảnh luyện ngục như y khi còn bé. Thế nhưng, Thượng Cung Hàng Thiên không định truyền ngôi vị đó lại cho y, Vũ Hóa Thần Triều không thể giao cho một người khác họ, dù cho Thượng Cung Hàng Thiên có chấp nhận thì những trưởng lão trong gia tộc cũng không đồng ý, cho nên Dạ Hạ Thiên Quân đã trở nên xấu xa. Vị tướng quân bách chiến bách thắng của Vũ Hóa Thần Triều uy hiếp đến cả hai tộc khác, trực tiếp dẫn trăm vạn binh đánh chiếm Vũ Hóa Thần Triều, tàn sát gần như toàn bộ gia tộc Thượng Cung. Song điều duy nhất y tính sai chính là để Thượng Cung Cẩn chạy thoát cùng Thiên Nguyên Tử, người đã từng là đại công tử của gia tộc Thượng Cung. Cũng chính nhờ hai sư đồ Thiên Nguyên Tử và Tu Thần mà hôm nay Thượng Cung Cẩn mới có thể đứng trước mặt Dạ Hạ Thiên Quân. Nghe thấy lời Dạ Hạ Thiên Quân nói, Thượng Cung Cẩn siết chặt nắm tay, sắc mặt âm trầm, tức giận đến mức cả người khẽ run lên. Một ngày nào đó, ta sẽ tế máu ngươi cho cả gia tộc Thượng Cung. Vĩnh viễn không cho ngươi siêu sinh. Thượng Cung Cẩn lạnh giọng quát. Dạ Hạ Thiên Quân cười khẩy một tiếng, ánh mắt tràn đầy chăm chọc và khinh thường, y cười nói, nói mấy câu hung ác thì ai mà không biết chứ. Muội muội à, ngươi có thể chuyển thế tiếp tục sống đã xem như may mắn lắm rồi, nên ngoan ngoãn sống tạm ở mấy thế giới trực thuộc phù tiên giới đi. Giờ ngươi mà nhảy ra, có khi gia tộc Thượng Cung tuyệt hậu thật đấy. Ngươi! Thượng Cung Cẩn muốn xông tới nhưng bị Tu Thần ngăn lại. Tu Thần khẽ lắc đầu cười nói với Thượng Cung Cẩn, không sao. Đấu võ mồm thì có ý nghĩa gì? Con gái trong nhà, đừng làm hỏng hình tượng. Thượng Cung Cẩn nặng nề gật đầu, lùi xuống đứng bên cạnh Tu Thần, không nói thêm gì nữa. Chật chật, Trường Sinh này, thuộc hạ của ngươi phách lối thật đấy. Tu Thần nhìn Trường Sinh, lắc đầu nói. Trường Sinh híp híp mắt, khẽ cười hỏi, ta có quen biết ngươi à? Quả thực lão không quen biết với Tu Thần thật. Tu Thần chớp chớp mắt, nhìn về phía Vô Thần và hỏi, ngươi không nói cho lão biết ta là ai à? Vô Thần nhún vai cười đáp, ngươi sắp chết thì không cần phải biết nhiều đến vậy. Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng giết lão. Ta không tham dự. Tu Thần khẽ gật đầu nói, có lý lắm. Dứt lời hắn lại nhìn về phía chú Ly và hỏi, ngươi vẫn muốn tiếp tay làm việc xấu à? Đây là một vũng nước đục, ai đụng vào là chết. Tạm thời mục tiêu của ta chỉ là hai người bọn họ, ngươi muốn tham gia một chút cũng không sao, cho ta một câu trả lời rõ ràng là được. Chú Ly giật giật mí mắt. Y đã từng thấy vô số người phách lối nhưng phách lối giống như tu thần lại là lần đầu tiên. Công khai nói một mình đánh lại hai người cai quản của hai nguyên giới A. Sau đó còn hỏi y có tham gia hay không, tham gia thì bị giết một thể. Một người ngay cả một nguyên giới cũng chưa có lấy đâu ra tự tin đó. Ta rất tò mò. Rốt cuộc ngươi từ đâu đến? Tại sao lại đạt được tu vi và năng lực như thế mà không hề có động tĩnh gì? Nếu như ngươi nổi dậy từ phù tiên giới thì tên vô thần rác rưởi có thể tự sát được rồi. Chú Ly dùng ngôn từ châm chọc nói. Vô thần đứng cách đó không xa nghe thấy những lời chú Ly nói thì tức giận đến nổi gân xanh, nhìn chằm chằm y với ánh mắt chẳng tốt lành gì, lạnh giọng nói, mồm mép của ngươi vẫn khiến người ta chán ghét như trước. Giờ sao nào? Hắn đã hỏi thẳng ngươi rồi, ngươi có dám thẳng thắn trả lời không? Chú Ly hít mắt, đột nhiên lắc đầu cười, lùi về sau một bước và nói, ta khá sợ hãi. Đứng xem kịch là được rồi, các ngươi cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến ta. Ta từ bỏ tử giới của Bắc Lý giới. Lời của chú Ly khiến tròng mắt của vô thần và trường sinh co lại, cả hai lập tức quay sang nhìn hắn. Ngươi nghĩ hắn sẽ tin ngươi à? Vô thần hỏi với giọng lạnh lùng. Định làm ngư ông đắc lợi hả? Chật chật, mưu kế này của ngươi thật quá thấp kém. Trường sinh cũng lắc đầu cười khẽ. Tu thần cười ha ha nói, sao các ngươi lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử vậy? Lỡ như người ta không có ý định muốn nữa thật thì sao? Chú Ly đúng không? Ta tin tưởng ngươi. Ngươi. Vô thần và trường sinh nghe thấy tu thần nói vậy thì lập tức bốc hỏa trong lòng. Đặc biệt là vô thần, sự hận thù của y với tu thần đã đến mức chỉ cần nghe giọng nói của hắn thôi là cả người phát hỏa, hận đến mức chỉ muốn há miệng cắn chết hắn. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười trên mặt tu thần y càng nổi cơn tam bành. Dường như mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của hắn vậy. Vẫn là tu thần huynh đệ thực tế. Vậy các ngươi tiếp tục đi nhé, nếu ngươi đánh không lại bọn họ thì có thể nói với lão ca một tiếng, ta sẽ cho ngươi chút ân tình. Chú Ly thấy dáng vẻ ngạc nhiên và tức giận của trường sinh với vô thần thì cười ha ha, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Cho tới nay, ba giới là Bắc Lý giới, Phù Tiên giới và Thiên giới vẫn luôn bất hòa, bởi vì cả ba nguyên giới đều ở trong một khu vực không gian. Từ xưa đến nay đã xảy ra không ít tranh chấp. Hơn nữa lại thêm vô thần và trường sinh vốn là đồng môn, đều phất lên từ thiên giới khiến trong lòng chú Ly vô cùng kiên kỵ, lo sợ hai người bọn họ giở trò chia rẽ trước mặt mình, nhưng sau đó lại đột nhiên liên thủ lại, ăn thịt mình đến xương cốt cũng không còn. Hiện giờ xuất hiện thêm một tu thần, y vô cùng vui vẻ đứng xem. Y sẽ án binh bất động, nhìn xem ba người này có thể đấu đá tới trình độ nào. Sau đó mới ra tay. Dù sao, y với tu thần, vô thần, và cả trường sinh, không hề có mối thù nào lớn tới mức phải đi đến nước không chết không thôi. Nhưng ba người bọn họ lại khác, tất cả thù hận ràng buộc đều phơi bày rõ rành rành ra đấy. Nếu y có thể công khai làm ngư ông đắc lợi thì sao phải tham gia chiến đấu sớm làm gì? Chú Ly không phải kẻ ngu. Lúc này suy nghĩ của y hết sức rõ ràng, chính là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Chương 370. Ba nguyên giới này, tu thần ta chắc chắn phải có được. Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng lúng túng. Không ai muốn ra tay đầu tiên, bốn phe chỉ trừng mắt nhìn lẫn nhau. Tu thần ngáp một cái, nói, ta nói này, rốt cuộc các ngươi có cướp hay không đây? Không cướp thì ta về nhé. Sắc mặt của vô thần nặng nề, y nhìn về phía trường sinh. Mà trường sinh thì lại chỉ hít mắt đứng nhìn. Dù thế nào đi nữa thì lão cũng sẽ không ra tay trước đâu. Kẻ địch không biết thường là kẻ đáng sợ nhất. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh này của tu thần, chắc chắn là có chỗ dựa, nên lão sẽ không đi làm con chim đầu đàn kia đâu. Vô thần, nếu ngươi không ra tay, trường sinh cũng không ra tay, khi tử giới bị lưu đày ở vùng hư vô quá lâu, thì thật sự không tìm được nó nữa đâu. Chú Ly nhìn về phía vô thần, cười ha ha rồi nói. Vô thần nheo mắt lại. Đây chính là tình huống mà y lo lắng nhất hiện giờ. Nếu kéo dài quá lâu, khiến tử giới bị lưu đày trong vùng hư vô, thì thật sự có khả năng sẽ hoàn toàn không tìm được nó nữa. Không có sự ràng buộc và dẫn dắt của trú giới Linh Châu, ai biết những tử giới này sẽ bay tới nơi nào chứ? Y không tin tu thần có thể kiểm soát tử giới khỏi bị lưu đầy vào hư vô. Kiểm soát tử giới cũng không phải là kiểm soát hư vô. Không ai có thể kiểm soát được hư vô. Vô thần vẫn không nói gì như cũ, hiện giờ y đang lâm vào tình cảnh phải vùng vẫy điên cuồng. Vốn nghĩ vứt bỏ tử giới sẽ khiến trường sinh ra tay, thế nhưng ai ngờ lại trở thành cảnh ngộ như hiện giờ, khiến y rơi vào cục diện vô cùng bị động. Muốn ăn thịt lại không dám cầm dao. Tu thần chật chật lắc đầu, sau đó nhìn về phía trường sinh và dạ hạ thiên quân ở phía sau lão, nói, tu thần ta chắc chắn phải có được thiên giới của ngươi. Còn tên dạ hạ gì đó, đồ đệ của ta cũng chắc chắn phải lấy mạng của ngươi. Các ngươi không ra tay đúng không? Vậy chúng ta gặp lại vào ngày khác. Phù tiên giới, thiên giới và cả Bắc Lý giới, ta muốn chiếm cả ba giới này. Những lời này của tu thần khiến sắc mặt những người ở đó lập tức trở nên vô cùng thâm trầm. Chú Ly cũng mang theo vẻ mặt kinh ngạc, sau đó đôi mắt lóe lên sát ý, xem ra, ngươi rất không biết điều. Chú Ly cười lạnh rồi nói. Y thật sự bị tu thần chọc giận rồi. Vừa rồi rõ ràng tu thần chỉ bảo y đứng ngoài xem, nếu đánh thật, nói không chừng y còn giúp tu thần một tay. Nhưng ai ngờ hiện giờ tu thần lại không nể nang gì, ngay cả y mà cũng bị coi thường và khiêu khích. Tu thần nhìn chú Ly với vẻ chế nhạo, chẳng lẽ hắn không biết trong lòng người này nghĩ gì sao? Chẳng qua là muốn ngồi đó làm ngư ông đắc lợi. Rồi nhặt báu vật ở phía sau mà thôi. Đại năng nguyên giới của chư thiên vạn giới có mấy người là đèn cạn dầu đâu. Việc mà tu thần hắn thích nhất chính là xé rách mặt nạ của kẻ khác, sau đó vả bôm bóp vào mặt đối phương. Muốn giả bộ làm người tốt bụng trước mặt hắn để hắn phải mang ơn sao? Đó là chuyện không có khả năng. Ta là nhân vật phản diện, tại sao phải biết điều chứ? Tu thần nhún vai rồi nói. Ngươi! Lời của tu thần khiến chú Liên nghẹn hồng đến mức đỏ bừng mặt. Hai người vô thần và trường sinh cũng nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đã sống lâu như vậy rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người tự nói mình là nhân vật phản diện. Ngươi không biết khiêm tốn sao? Hắn thật đúng là không sợ chết. Nghĩ mình là vô địch thiên hạ chắc. Tu thần! Rốt cuộc ngươi lấy đâu ra sự tự tin đó, mà lại dám kiêu ngạo, điếc không sợ súng như vậy? Cho rằng chúng ta kiên dè, không dám ra tay với ngươi sao? Trường sinh lạnh giọng quát. Lão sắp không nhịn được nữa rồi. Thượng cung cẩn cũng liếc mắt nhìn tu thần mà thầm chột dạ. Nói thật, nàng cũng cảm thấy thầy của mình thật quá kiêu ngạo. Nhưng mà nhìn thấy người cai quản ba đại nguyên giới oán trách sự kiêu ngạo của tu thần đến mức mặt đỏ tía tai, nổi trận lôi đình như vậy, trong lòng nàng lại cảm thấy sảng khoái không sao giải thích được. Tu thần nhìn trường sinh, nhếch miệng cười nói, vậy ngươi có ra tay hay không? Lôi thôi làm gì? Chỉ biết khoác lác thôi sao? Cái tên lông nách thiên gì đó bên cạnh ngươi? Vừa rồi vẫn luôn ba hoa chích chòe ấy, thế nào nhỉ? Là ngươi truyền thụ cho hắn sao? Dạ hạ thiên quân nghe thấy tu thần gọi mình là lông nách thiên, lập tức huyệt thái dương giật lên, nhìn chằm chằm vào tu thần với ánh mắt oán độc và tức giận. Đồ vô sĩ! Sắc mặt của trường sinh nặng nề, lão gầm lên một tiếng, chợt nâng tay lên. Vô thần và chú Ly thấy trường sinh muốn ra tay mà vui vẻ trong lòng, hiện giờ bọn họ còn có chút cảm ơn những lời khiêu khích đó của tu thần. Tu thần hít mắt nhìn, khóe miệng hiện lên nụ cười. Không có sau đó. Trường sinh nâng tay lên, rồi đột nhiên thu khí thế lại. Cuối cùng, lão vẫn nhìn xuống trong phút chốc. Lần này, ngay cả đám thuộc hạ già hạ thiên quân của lão cũng mang vẻ mặt kinh ngạc và khó hiểu. Tiếp tục đi chứ? Tại sao lại dừng lại? Tiếp tục đi đại lão. Bọn họ đều muốn xem trường sinh dạy dỗ tu thần một cách tàn nhẫn. Họ không vì cái gì khác, chỉ là cực kỳ khó chịu với bộ dáng lão tử là đệ nhất thiên hạ, không ai dám động vào của hắn. Vẻ mặt của vô thần và chú Ly đầy ngạc nhiên. Trường sinh, ngươi thế này thì ta sẽ coi thường ngươi đấy. Vô thần cười nhạo một tiếng, nói với giọng vô cùng châm biếm. Chú Ly cũng lắc đầu, không ngừng cười lạnh rồi nói hồ theo, được rồi. Cũng chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi, không dám ra tay thì đừng có nhấc tay, cứ như tên ngốc vậy. Đối mặt với sự trào phúng của vô thần và chú Ly, sắc mặt trường sinh lại càng tái xanh hơn. Lão nghiến răng nghiến lợi, nói với giọng lạnh nhạt, tùy các người nói sao cũng được, vô thần, ngươi ra tay thì ta sẽ ra tay. nếu ngươi thật sự muốn nhìn, vậy ta cũng sẽ nhìn cùng ngươi, để xem rốt cuộc ai mới là người tổn thất lớn. Tu thần thở dài một tiếng, nhìn mọi người chung quanh một vòng rồi nói, nhàm chán quá, lá gan người này còn nhỏ hơn người kia. Đồ nhi, chúng ta về thôi, kệ ba người này phát điên ở đây đi. Vâng thưa thầy. Thượng Cung Cẩn lập tức gật đầu. Ba người các ngươi nhớ cho kỹ, phỏng chừng tám tử giới này sẽ bay mất trong vòng một tháng đấy. Đến lúc đó, sẽ không còn cơ hội để cướp lại nó nữa đâu. Hy vọng các ngươi nhanh tay lên. Còn nữa, ta nói thì sẽ giữ lời, ba giới là Phù Thiên giới, Thiên giới và Bắc Lý giới, tu thần ta chắc chắn phải có được. Mà ta cũng chắc chắn sẽ giết chết các ngươi, giữa chúng ta là cuộc chiến không khoan nhượng. Ta đợi các ngươi ở tử giới, bàn bạc xong cũng đừng rề ra nữa, trực tiếp đấu võ là được rồi. Tu thần ta lúc nào cũng sẵn sàng. Sau khi tu thần bỏ lại những lời này, thì trực tiếp đưa Thượng Cung Cẩn trở về tử giới. Ba người vô thần cứ trơ mắt nhìn tu thần biến mất như vậy, đến tận khắc cuối cùng vẫn không có người nào chọn ra tay. Hiện giờ, người lo lắng và khó chịu nhất chính là vô thần, nếu không thể đánh lại được, vậy thì toàn bộ kế hoạch của y đều sẽ vô dụng mất. Hơn nữa còn lỗ mất chính tử giới sờ sờ trước mắt đó nữa. Kết quả như vậy sẽ biến y thành trò cười trong chư thiên vạn giới, và tồn tại như một tên ngu dốt, đồng thời cũng chỉ ra rằng, y đã đánh cờ thua những đối thủ cùng cấp khác. Đến lúc đó con đường của y cũng đã đi đến tận cùng rồi. Nhìn bộ dạng của ngươi, hình như trong lòng đang rất hoang mang nhỉ. Chú Ly nhìn về phía vô thần, nói với một nụ cười. Còn không phải sao, thấy chúng ta không làm theo kế hoạch của hắn, lỡ như tử giới thật bị lưu đày, không tìm về được nữa, thì hắn chính là tội nhân của Phù Tiên giới. Trường Sinh cũng mang vẻ mặt trào phúng. Ánh mắt tu thần đầy thù hận, y lạnh giọng nói, xem ra, ta đã đánh giá cao hai người các ngươi rồi, bị tu thần đó cưỡi lên đầu mà chẳng dám đánh rắm một cái. Tùy ngươi nói sao cũng được, dù sao thiên giới ta cũng chẳng tổn thất gì, lấy được thì hiển nhiên cũng tốt. Mà không lấy được, vậy thì cũng là chuyện vui tai vui mắt khi thấy Phù Tiên giới của ngươi suy tàn. Đợi ngươi hành động đấy. Trường Sinh cười ha ha, sau đó mang theo người của lão biến mất khỏi đó. Vô thần, ngươi cho rằng mình vứt bỏ tử giới chính là chiến lược mở sao, nhưng hiện giờ cách làm của Trường Sinh mới là chiến lược mở thực sự. Ngươi không ra tay, thì lão sẽ không ra tay, ngươi ra tay thì lão sẽ ra tay sau lưng ngươi, đây là tử cục rồi. Ha ha ha. Đi thôi, đợi ngươi phá cục đó. Chú Ly cũng cười lớn ba tiếng, rồi đưa người rời đi. Toàn bộ gương mặt vô thần đều trở nên vặn vẹo và vô cùng dữ tợn. Nắm tay siết chặt hơi run lên, trên người tản ra sát ý dày dặc và lạnh lẽo. Đại nhân! Thiên Thọ Lão Quy ở bên cạnh cũng gọi khẽ một câu với vẻ mặt lo lắng. Trở về! Vô thần khẽ quát một tiếng, cũng đưa thuộc hạ rời đi. Chương 371, Con Rối. Chờ xem trò vui. Chương 371, Con Rối. Chờ xem trò vui. Tu thần dẫn Thượng Cung Cẩn về thẳng miếu thiên thần. Vừa về đến nơi, hắn tách khỏi Thượng Cung Cẩn, trở lại phòng của mình. Trong phòng, một tu thần khác đang nằm trên giường chơi game thùng. Sao thế? Tu thần nằm trên giường nhìn tu thần đang đứng, thả PSP, trong tay xuống rồi hỏi. Một loại máy chơi game cầm tay. Ta làm theo những lời ngài nói, quả nhiên bọn chúng chẳng ai dám ra tay. Tu thần đang đứng nói với ngữ điệu vô cùng cung kính. Tu thần trên giường hơi cong khóe miệng. Lĩnh vực vô địch của hắn không bao trùm đến vùng hư vô. Sao có thể dẫn Thượng Cung Cẩn đến đối mặt với ba người vô thần được chứ? Cho dù có muốn hắn cũng không làm được. Cho nên hắn trực tiếp tạo ra một tu thần khác, giống y bọn Saitama, chẳng qua tu vi được hắn tăng cao hơn vô thần một cấp, sau đó hắn dặn dò con rối này nên ứng phó như thế nào là đủ rồi. Cả chư thiên vạn giới chẳng ai nhìn ra sơ hở. Nghiêm túc mà nói, con rối này cũng chính là tu thần, dù sao linh hồn giống nhau, chỉ không có thân phận tích điểm chuyển thế mà thôi. Được rồi, ta đã biết. Tu thần trực tiếp đọc toàn bộ ký ức của con rối, sau đó hiểu ra mọi chuyện. Kế đó, tu thần suy nghĩ trong đầu. Con rối trước mắt bỗng nhiên trở nên ảm đạm, cả người không có chút sức sống nào, giống như một con rối gỗ vậy. mặc dù con rối này giống với đám Saitama, trong linh hồn khắc sâu tư tưởng tôn sùng tu thần, vĩnh viễn không phản bội, nhưng tu thần không thích có một người giống hệt hắn sống trên cõi đời này, cho nên mới trực tiếp loại bỏ linh hồn của con rối hình người, đợi sau này cần dùng đến nữa thì lại tái tạo một linh hồn rồi bỏ vào là được. Lần này hắn dùng con rối, ngoại trừ khiêu khích với bên ngoài còn để cho những người bí mật quan sát hắn biết. Tu thần đi tới ngày hôm nay đều dựa vào tu vi thực sự chứ không phải dùng cách bàn môn tà đạo nào. Đồng thời hắn cũng muốn bọn chúng hiểu lầm về thực lực của mình, cảm thấy mặc dù hiện tại thực lực của hắn trên ba người vô thần nhưng vẫn trong phạm vi khống chế được, chưa thể nói là đã phát triển đến mức vô cùng lớn mạnh, có thể uy hiếp được những đại lão phía sau màn của nguyên giới. Điều hắn muốn làm bây giờ chính là bành trướng, chậm chậm từng bước xâm chiếm phù tiên giới, sau đó lợi dụng tham vọng của trường sinh và chú ly để xâm lấn cả thiên giới và bắc lý giới. Lần này hắn phái con rối và thượng cung cẩn đi chỉ để chào hỏi mà thôi, hắn nhận định rằng ba người vô thần tuyệt đối không dám ra tay. Cục diện trước mắt vẫn còn phức tạp, trường sinh và chú ly không có khả năng ra tay ngay lập tức mà phần nhiều sẽ ưu tiên dò xét lai lịch của tu thần. Hiện giờ bọn họ đều coi con rối vừa rồi là bản thể của tu thần và cũng đã dò xét ra tu vi của hắn cao hơn bọn họ, nhưng chắc chắn vẫn chưa đạt tới trình độ có thể chèn ép hoàn toàn bọn họ. Như vậy bọn họ dĩ nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác, không thật sự ném tử giới vào chỗ sâu nhất trong vùng hư vô. Thực lực của mọi người chênh lệch nhau không nhiều, trò vui như vậy không phải mới kích thích và thú vị sao? Nếu thấy thực lực của tu thần có thể trực tiếp nổ chết bọn họ thì cho dù có nhiều tử giới hơn nữa trường sinh và chú ly cũng sẽ không ra tay với hắn. Bọn họ muốn cướp đoạt 8 tử giới còn lại của phù tiên giới với tiền đề là bọn họ có thể ăn được, nếu ăn không vô thì tuyệt đối sẽ không để nguyên giới của mình liên lụy vào. Tu thần bước xuống giường, khoác một chiếc áo khoác, đưa mắt nhìn con rối đứng cạnh góc tường rồi nhíu mày. Hắn vẫn cảm thấy không thoải mái lắm. Thế là dứt khoát thu cả thân xác của con rối về. Dù sao tạo ra một tu thần khác cũng không tốn bao nhiêu thời gian, hơn nữa phỏng chừng về sau sẽ ít khi dùng đến chiêu này. Về sau, có khả năng tu thần sẽ đối phó trực tiếp với các đại năng nguyên giới. Hắn vẫn thích cảm giác làm việc trong lĩnh vực vô địch của mình hơn, thích làm gì thì làm, mọi thứ đều trong tầm khống chế. Cho dù hắn có cải tạo lại thân thể, thu được sức mạnh hùng hậu, đầu đội trời chân đạp đất cũng không thể vượt qua cấp bậc sinh linh chi lực hiện tại của bản thân, như thế vẫn sẽ bị giết chết hoặc cầm tù. Loại chuyện ngu xuẩn này tu thần tuyệt đối sẽ không làm. An toàn mới hợp lý nhất. Hắn muốn ngăn chặn hết tất thảy những nhân tố khiến mình bị người ta giết chết hoặc phong ấn cầm tù. Thực ra nếu nói đến cẩn thận thì tu thần mới là người cẩn thận nhất. Từ sau khi thức tỉnh hệ thống, hắn căn bản không rời khỏi lĩnh vực vô địch của mình nửa bước. Thậm chí trong phạm vi trăm mét quanh ranh giới của lĩnh vực vô địch hắn cũng không đi. Hắn lo lắng mình không cẩn thận sẽ bước qua ranh giới. Sợ hãi quá thì chẳng còn thú vị gì nữa, xem ra phải thêm liều cho bọn họ. Tu thần duỗi lưng, mang theo nụ cười đầy hứng thú đi về phía cửa. Sau khi chú ly về bắc lý giới, y để thuộc hạ tự trở về còn mình thì đi đến một nơi trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc có một hồ nước. Trên mặt hồ có một nam tử tóc bạc mặt hồng hào đang ngồi trên đồ đoàn, trong tay cầm cần câu. Đại nhân! Chú Ly đi đến phía sau nam tử, cung kính chào hỏi. Nam tử đáp một tiếng, sau đó tiếp tục thả câu. Chú Ly cứ đứng như vậy không nhúc nhích, cũng không nói một tiếng nào. Chốc lát sau, chiếc phao đột nhiên khẽ rung lên, trong mắt màu trắng của nam tử đột nhiên lóe sáng sau đó lão dùng hai tay nắm lấy cần câu rồi nhấc lên. Trống trơn! Chẳng câu được tí gì. Lại chạy rồi, tiếc quá. Nam tử thở dài một tiếng. Lắc đầu thất vọng. Chú Ly ở đằng sau khẽ run rẩy khóe miệng. Y không thể hiểu nổi hành vi của nam tử này. Rõ ràng lão đã có thủ đoạn thông thiên nhưng vì sao vẫn muốn chơi trò câu cá này, hơn nữa chẳng thèm dùng năng lực mà cứ cứng đầu muốn tự sức câu cá. Y không có đủ kiên nhẫn và hứng thú để làm việc đó. Cần câu trong tay nam tử biến mất không thấy tăm hơi, sau đó lão chậm rãi nhìn chú Ly ở phía sau lưng, cười hỏi, làm sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi hình như không đánh nhau. Chú Ly nghiêm mặt, vội vàng trả lời, lần này vốn không phải thời cơ ra tay, thuộc hạ chỉ muốn xem thử tu vi của tu thần ra sao mà thôi. Vô thần và trường sinh cũng nghĩ giống thuộc hạ, không ai ra tay cả. Nam tử khẽ vuốt cằm, hiển nhiên hết thảy đều nằm trong suy đoán của lão. nam tử ngồi xổm rửa tay bên hồ nước. Thực lực của tên tu thần kia như thế nào? Nam tử hỏi. Năng lực sinh linh của hắn chắc khoảng giữa cấp 2 và cấp 3, phỏng chừng cũng sắp đột phá lên cấp 3 rồi. Chú Ly trả lời. Nam tử khẽ gật đầu, bỗng nhiên cười nói, ngươi cảm thấy rốt cuộc hắn có phải là người mang theo hệ thống ác chủ bài của Qua Thiên năm đó không? Thuộc hạ không biết. Chú Ly lắc đầu đáp. Vừa rồi mấy người các ngươi chạm mặt. Có mấy giới cũng đang âm thầm quan sát nhưng chỉ người thần vũ giới là không thấy, điều này có hơi kỳ quặc. Nam tử lẩm bẩm, cảm thấy hơi kỳ lạ. Bọn họ sợ bị bại lộ sao? Chú Ly hỏi. Nam tử lắc đầu, nói với vẻ không chắc chắn, ta cũng không rõ. Tên tu thần này thật thú vị, hình như hắn đã đoán ra các ngươi không dám ra tay. Đâu chỉ mỗi thú vị không? Hắn quả thực điên cuồng không giới hạn. Cả đời chú Ly chưa từng gặp phải người nào ngang ngược và phách lối như tu thần. Giờ chú Ly nghĩ đến dáng vẻ và lời nói ban nãy của tu thần là lại nhìn không được muốn nổi giận, đại nhân. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Trước mắt các giới khác dường như đều đang quan sát, chờ người khác ra tay trước. Chú Ly cau mày hỏi. Nam tử cười ha ha, từ từ đứng dậy vẫy nước trên tay, lão nói, không cần phải vội, có người còn gấp gáp hơn chúng ta nhiều, cứ chờ xem đã, trò vui sẽ diễn ra ngay thôi.